Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0841. Sư phụ không ở nhà thứ hai đạn. Huyền môn chi chủ ngồi xuống, toàn gia yêu nghiệt. Điểm này đã đạt được toàn bộ thần châu hảo thổ, thậm chí toàn bộ thiên nguyên đại thế giới công nhận. Bọn họ mỗi tấn chức một cái đại cảnh giới, liền hầu như có thể quét ngang cái này đại cảnh giới toàn bộ anh kiệt. Tựa hồ đối thủ của bọn họ thật vĩnh viễn chỉ có xuất từ đồng môn đây đó. Mà trong này lại đặc biệt tiêu diễm, Chu Dịch, Vong Lâm, Thạch Thiên Hảo bốn người nhất dẫn người chú mục. Bọn họ tồn tại phảng phất chính là vì nói cho thế nhân, chỉ có bọn họ mới là chân chính thiên tài. Cái khác thiên tài đến rồi trước mặt bọn họ, đều phải tự động thấp một đầu. Tới hôm nay, trong bốn người này, rốt cuộc có một người bước ra một bước kia, thành công chứng đạo nguyên thần. Không được nguyên thần, chung quy số tuổi thọ có phần cuối. Đại nạn vừa đến, mặc cho ngươi tài hoa hơn người, mặc cho ngươi kinh tài tuyệt diễm, mặc cho ngươi thiên tài cái thế, kết quả cũng chỉ là một chén hoàng thổ, đảo mắt thành không. Thong thả thời gian trường hà, vĩnh viễn là kiểm nghiệm thiên tài tỷ lệ hữu hiệu nhất đá thử vàng một trong. Mà bây giờ Tiêu Diễm không chỉ có thành công chứng đạo nguyên thần, càng lần nữa chứng minh rồi bản thân cường đại thần thông pháp lực. Nguyên thần nhất trọng cảnh giới, đối chiến nguyên thần tam trọng đại lão Giải Lạc Thạch. Giải Lạc Thạch nhìn Tiêu Diễm đám người từ từ lui ra phía sau, ánh mắt bộc phát băng lãnh. Hắn cũng không chủ động công kích, tựu như cùng sói đuổi theo thú săn một dạng, đuổi đi tại Tiêu Diễm phía sau. Hắn tựa hồ có thể thấy hỏa diễm thái cực đồ trong mơ hồ đứng một cách anh tuấn thanh niên, ánh mắt đồng dạng băng lãnh, nhìn thẳng hắn. Chưa hoàn thành bản ngũ sắc thương không hỏa liên nổ tung, là đồng quy vu tận kết cục. Duy trì loại trạng thái này, Tiêu Diễm nguyên thần hóa thân duy trì liên tục bị hao tổn. Hỏa diễm thái cực đồ thượng không ngừng có bộ phận hé. Đối với hắn bản thân gánh nặng cũng là cực đại. Duy trì liên tục thời gian lâu dài. Sau trận chiến này, Tiêu Diễm thương thế khôi phục trước đây, sợ rằng cũng không thể nữa thúc giục năm hỏa liên. Giải Lạc Thạch sở dĩ không nhẹ càng lôi trì, một mặt là không có nắm chắc. Một mặt cũng là bởi vì hiện tại cuộc diện tuy rằng khiến hắn bộ mặt mất hết, nhưng cũng lấy cho Tiêu Diễm mai phục đau buồn âm thầm. Mặc dù Tiêu Diễm đám người thành công trở về Ngọc Kinh Sơn, cũng không phải vạn sự đại cát. Diệt huyền chi thế đã thành, hôm nay đánh một trận chẳng qua là mới vừa bắt đầu. Nói là nói như vậy, nhưng nếu như nói Giải Lạc Thạch trong lòng không uất ức, đó là không khả năng. Bị một cái sơ thành nguyên thần, niên kỷ ngay cả hắn số lẻ cũng chưa tới tiểu bối bước đến nước này, đã không phải là cảm thấy thẹn khuất nhục có khả năng hình dung. Tiêu Diễm đồng dạng lạnh lùng nhìn chăm chú vào Giải Lạc Thạch. Trong ngày thường hắn lần thứ một nếm thử dung hợp ba hỏa liên, bốn hỏa liên, đều là tại sư phụ Lâm Phong chiếu cố dưới, cho nên đại phong hiểm là không có. Không giống lúc này đây, Lâm Trận mới mài gươm, nguy hiểm trọng trọng. Giải Lạc Thạch hổ lang chi tâm, Tiêu Diễm làm sao có thể không nhìn ra. Nhưng hắn tâm cảnh bình ổn như trước. Lúc này tuy rằng bởi vì năm hỏa liên sơ thành, không thể triệt để điều khiển, miễn cưỡng ngưng mà không phát, dẫn đến bản thân nguyên thần không ngừng bị hao tổn. Thế nhưng trong quá trình này, Tiêu Diễm kỳ thực cũng là đang không ngừng phỏng đoán năm loại chân hỏa dung hợp ảo diệu, thu hoạch khá nhiều. Khỏi thương trước khi, hắn quả thực rất khó lại một lần nữa thúc giục năm hỏa liên. Nhưng đợi được khỏi thương sau này, hắn có thể so mong chờ nhanh hơn nắm giữ này môn kinh khủng cực kỳ tuyệt thế đại thần thông. Càng có thể đối từ thân đạo pháp pháp lực có càng sâu vào lý giải. Cùng hắn năm đó kim đan kỳ lúc lỗ mãng tu luyện tam đại chân hỏa một dạng, nhất thời ngủ đông dừng lại. Nếu như có thể đoan chính tâm tính chuyên tâm tu luyện nói, trái lại có thể tại ngày sau nghênh đón bay lên. Nếu là ở Ngọc Kinh Sơn nghênh đón đại chiến, ngoại trừ thời khắc tối hậu đồng quy vu tận, hắn bản cũng không có ý định ở nơi nào thúc sục chưa hoàn thành, khó có thể điều khiển ngũ sắc thương không hỏa liên. bởi vì sẽ tạo thành địch ta chẳng phân biệt được kết quả. Tiêu Diễm từ từ lui về phía sau, đến huyền thiên giới lối vào hư không truyền tống trận. Lưỡng cực thiên phong đã đi đầu phản hồi Ngọc Kinh Sơn tu dưỡng. Tiêu Chân Nhi cùng Cổ Bằng thì chờ ở nơi đó. Hỏa diễm thái cực độ một lần nữa biến thành tiêu diễm sáng dấp, thả người nhảy vào hư không truyền tống trận nội, cùng Tiêu Chân Nhi cùng Cổ Bằng cùng nhau ly khai. Mà kinh khủng kia dung hợp chân hỏa thì tại trong thiên địa nổ tung. Trong ánh lửa, Tiêu Diễm nhìn chằm chằm Giải Lạc Thạch, ánh mắt băng lãnh. Làm phiền xa tặng. Giải Lạc Thạch híp mắt lại tới. Hàn quang bắn ra bốn phía. Hắn không nói thêm gì, nhưng trong ánh mắt ý tứ Tiêu Diễm tự nhiên minh bạch. Chúng ta rất nhanh thì sẽ gặp lại. Tiêu Diễm cười lạnh một tiếng, tiêu thất tại hư không truyền tống trận nội. Mà kinh khủng kia liệt hỏa thì đem hư không truyền tống trận cùng nhau tạc hủy. Giải Lạc Thạch đám người xa xa tách ra, nhìn phần thiên nấu biển kiểu liệt hỏa. Giải Lạc Thạch mặt không biểu tình, trong ánh mắt hàn quang dần dần tiêu thất, khôi phục lại bình tĩnh. Quay đầu nhìn về phía Thiếu Thương Kiếm Tôn đám người. Đoạn Nhạc, Trọng Yên, các ngươi hộ tống quan sông trở về núi Thiếu Thương, ngươi đi cùng Ly Hung hội hợp a. Giải Lạc Thạch thanh âm khàn khàn chói tai. Chậm thì bên kia đã mang theo Kình Thiên bọn họ chạy tới, lão phu cùng bọn họ đang đi trước Ngọc Kinh Sơn. Thiếu Thương Kiếm Tôn, Quan Sông Kiếm Tôn, Ninh Lãng Trọng Yên Kiếm Tôn bốn người cùng nhau gật đầu. Liền đi theo Giải Trường lão nói làm. Mấy người hóa thành kiếm quang rời đi. Giải Lạc Thạch ánh mắt xuyên qua trọng trọng hư không, nhìn về phía Ngọc Kinh Sơn phương hướng. Ở nơi nào ta có thể cảm giác được? Côn Lôn Sơn Bắc Lộc Khu, Vân Kính Thành cùng Vân Phong lúc này đã không có ngày xưa tiếng động lớn rầm rĩ. Vân Kính Thành trong, tất cả cùng Huyền Môn Thiên Tông có quan hệ người. Vân Phong thượng tất cả đặt móng đệ tử cùng với ngoại môn quản sự, lúc này đều bị Nazi đến rồi Ngọc Kinh Sơn thượng. Ngọc Kinh Sơn đỉnh, Chư Thiên Đại Điện phía trước, Lý Nguyên Phóng lúc này chính đứng ở nơi đó. Đưa hắn trở về Đại Đức Thiền Sư. Cùng vừa đến không bao lâu Lưỡng Cực Thiên Phong lúc này đều đang ở tĩnh dưỡng, để cầu có thể cấp tốc khôi phục sức chiến đấu. Tư không mở rộng, Tiêu Diễm đám người cùng nhau rơi vào trên núi, Lý Nguyên Phóng hướng về Tiêu Diễm liền ôm quyền. Đại sư huynh, lời kế tiếp nhưng có chút nói không được, nhất quán lãnh tính tự giữ hắn, lúc này ánh mắt cũng hơi hơi có chút đỏ lên. Tiêu Diễm cười, đi lên trước tới, tại hắn đầu vai đập truy. Yên tâm, ta không sao. Không chỉ có không có việc gì, ta thành công đột phá cuối cùng gông cùm xiềng xích, chứng đạo nguyên thần. Lý Nguyên Phóng gật đầu. Ừ, ta biết. Đại sư huynh ngươi quanh thân pháp lực khí tức cùng trước khi cùng lắm một dạng. Có thể nói thoát thai hoán cốt, nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn lần nữa ôm quyền nói. Chúc mừng đại sư huynh chứng đạo nguyên thần trường sinh tự do. Sau đó lại hướng về Tiêu Chân Nhi cùng Cổ Bằng hành lễ. Cảm tạ Chân Nhi cô nương cùng Cổ tiền bối trưởng nghĩa viện thủ. Lẫn nhau ra mắt lễ sau này, Tiêu Diễm lập tức hỏi. Nhị sư đệ còn không có xuất quan. Lý Nguyên Phóng lắc đầu. Còn không có. Lúc này đang ở Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên Nội. Lúc này đây tình huống đặc thù, nhị sư huynh mình cũng đánh giá không cho phép thời gian cụ thể. Tiêu Diễm hít sâu một hơi. Các ngươi mang về Huyền Thiên giới dân chúng đây. Lý Nguyên Phóng đáp. Vẫn đang tại phong lưỡng cực tiền bối pháp lực biến thành tiểu thế giới nội, bây giờ đang ở Chư Thiên Đại Điện trong. Tiêu Diễm nhìn Chư Thiên Đại Điện. Sư phụ đã từng có nói. Bản môn rất nhiều kiến trúc đều là hắn một tay chế. Bản thân phi thường kiên cố. Địch nhân khó có thể hủy hoại. Nhưng ngoại trừ chính điện bên ngoài, những kiến trúc khác cũng không có đủ chủ động ngăn địch cùng năng lực bảo vệ. Chỉ là tự thân bị động kiên cố. Chư Thiên Đại Điện nếu là bị người công phá cấm chế, cũng sẽ trở nên cùng những kiến trúc khác một dạng. Cho nên hiện tại trước đem mọi người an trí tại Chư Thiên Đại Điện nội. Nếu như tình huống thật nguy cấp, đã đem mọi người đưa hướng Doanh Hải. Doanh Hải ba núi không xảy ra Doanh Hải, nhưng ở Doanh Hải nội, bản môn hai núi nơi tay, không cho khinh nhục. Đây coi như là cho các ngươi mọi người sau cùng đường lui. Tiêu Diễm từ từ nói, ngụ ý, cũng chính hắn quyết định tử thủ Ngọc Kinh Sơn, dù cho chết trận cũng quyết không rút lui. Lý Nguyên Phóng hỏi, bổn tông có Doanh Châu Tiên Sơn. Mọi người đều biết, Đại Chu Hoàng Triều tuy rằng mất Phương Trưởng Tiên Sơn, nhưng hai năm qua xem ra, bọn họ đối Doanh Hải lý giải còn là rất sâu. Chúng ta bên này một khi chuyển được hư không truyền tống trận bắt đầu truyền tống, Đại Chu Hoàng Triều nói không chừng sẽ tìm được manh mối. Tiêu Diễm nói, giữ nguyên kế hoạch hành sự là được. Trước mở ra Doanh Châu Tiên Sơn hư không truyền tống pháp trận, hấp dẫn đối phương lực chú ý. Sau đó mở ra Bồng Lai Tiên Sơn hư không truyền tống pháp trận, đem người đưa qua. Doanh Châu bên kia hư hoảng một thương sau này lập tức ngưng hẳn. Đại Chu dù sao mất Phương Trưởng Tiên Sơn, có thể giám sát đến một tòa tiên sơn hướng đi liền rất tốt. Chúng ta điều khiển đắc lực dưới tình huống, đối phương chỉ có thể vô công mà về. Lý Nguyên Phóng ánh mắt cũng rơi vào Chư Thiên Đại Điện Thượng. Kể từ đó, bản môn có Bồng Lai Tiên Sơn bí mật, tại tông môn nội bộ liền không dối gạt được, chỉ có thể bại lộ. Tiêu Diễm nói, chú ý khống chế là được, cái này bản cũng là một bước cuối cùng đường, làm xấu nhất dự định. Lý Nguyên Phóng hít sâu một hơi trầm giọng nói, đến từ Đại Tần Hoàng Triều đưa tin, lúc này đây, có ít nhất Thục Sơn Kiếm Tông, Luân Hồi Tông cùng Đông Thiên Môn hướng về phía chúng ta tới rồi. Tiêu Diễm cười, binh tới tướng đo, nước tới đất ngăn, suy chiến mà thôi. Hắn vừa tỉnh, được rồi, tiểu sư muội bên kia thế nào? Lý Nguyên Phóng nói, dẫn theo nhị sư huynh Phù Lục, đến lúc đó hẳn là có thể phát huy tác dụng, nàng đã đi xuống chuẩn bị. Tiêu Diễm gật đầu, cũng muốn cảm tạ vị kia Trừ Dương Trừ đạo hữu. Ngươi cũng đi xuống chuẩn bị đi. Lúc này đây, chúng ta tương nghênh tới một hồi đại chiến. Từ trước đều là sư phụ cho chúng ta che gió che mưa, hôm nay nên chúng ta là lão nhân gia ông ta phân ưu. Lý Nguyên Phóng ôm quyền thi lễ, là sư huynh. Lúc này Chư Thiên Đại Điện nổi lơ lửng rất nhiều cái khối không khí. Từng khối không khí trong cái ô ngươi đều có đại lượng quang ảnh chớp động, phảng phất từng cái một tiểu thế giới. Từng tiểu thế giới trong đều có phó có thể đếm hết người. Một người trong đó khối không khí nổi, toàn bộ đều là Thiên Ngoại Sơn tu sĩ. Một đám tu sĩ trong, một cái thanh niên áo đen lặng lặng ngồi xếp bằng, đúng là Trừ Dương. Tại hắn đối diện là héo rũ chịu không nổi Lý Bách Đào. Lý Bách Đào chính nhìn chằm chằm Trừ Dương. Trưởng môn sư huyên cùng mông sư đệ, nguyên lai là thông qua ngươi cùng Huyền Môn Thiên Tông liên lạc. Thế nhưng ngươi lần này đột nhiên ra ngoài. Tự ta mặc dù không có tự thân xuất mã theo dõi, nhưng có Thục Sơn Kiếm Tông Nguyên Anh kỳ tu sĩ ra trận. Ngươi là thế nào giấu riêng được hắn, len lén phản hồi Thiên Ngoại Sơn? Cho dù trên người ngươi có Thượng Cổ Thiên Môn lưu lại tới Tây Bắc U Thiên Kiếm Thiên Không Kiếm Phù, một mình ngươi Kim Đan Trung kỳ tu sĩ cũng không gạt được Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Trước mắt Kim Đan Trung kỳ Trừ Dương mỉm cười, nhị sư bá, đó là bởi vì ta cho tới bây giờ cũng không có cách nối a. Lý Bách Đào trao mày, không có khả năng, ta nhìn ngươi ly khai, điểm này ngươi không gạt được ta, cũng không có người giả mạo. Trừ Dương mỉm cười, khí thế lập tức bất đồng, tu vi đạt tới Kim Đan hậu kỳ cảnh giới. Lý Bách Đào đầu tiên là kinh ngạc, ngươi cái này ẩn giấu tu vi phương pháp, lại có thể giấu riêng được Nguyên Anh kỳ tu sĩ nhãn lực. Thế nhưng cái kia xuống núi người, sắc mặt hắn bỗng nhiên cổ quái. Chẳng lẽ một mình ngươi Kim Đan hậu kỳ tu sĩ luyện ra một Kim Đan trung kỳ phân thân? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0842. Binh gặp Ngọc Kinh Sơn. Đối với Lý Bách Đào nghi vấn, Trừ Dương mỉm cười. Đệ tử những năm gần đây đi ra ngoài lịch luyện cũng có một ít kỳ ngộ. Lý Bách Đào hơi hơi nhíu mày. Ta đại khái có thể cảm giác được. Ngươi tuổi thật cùng vẻ ngoài không đồng nhất. Mấy năm nay vậy cũng tại gia tốc thời gian không gian hoặc là động thiên trong tu luyện qua. bất quá dĩ nhiên có thể đạt được kim đan hậu kỳ tu vi. Tốc độ thực tại ngoài dự đoán mọi người. Ta nhớ không lầm nói. Năm đó Côn Lôn Sơn Pháp hội thời điểm, huyền môn chi chủ ngồi xuống lục đệ tử Lý Nguyên Phóng. Với ngươi giống nhau là kim đan sơ kỳ. Hiện tại ngươi so với hắn còn nhanh hơn một bước. Lý Bách Đào nhàn nhạt nói. Thiên phú như vậy, thực tại kinh người. Trước đây mấy người chúng ta ngược đều là mắt mờ. Không nhìn ra ngươi khối này ngọc thô chưa mài rũa. Lần này ngươi lập được đại công có thể tài năng ở huyền môn thiên tông trong cũng mưu một vị trí. Nhưng ngươi cần nhớ kỹ, hết thảy đều muốn huyền môn thiên tông có thể vượt qua trước mắt một kiếp này lại nói. Trừ Dương nhìn Lý Bách Đào từ từ lắc đầu. Lâm tông chủ ngồi xuống Lý đạo hữu cũng không phải là nhị sư bá ngươi suy nghĩ như vậy. Về phần ta là thiên ngoại sơn đệ tử, là sư phụ đệ tử, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Đi tới hôm nay bước này, đều chỉ là vì ta thiên ngoại sơn có thể có lối ra. Xét đến cùng, ta và trưởng môn sư bá, cùng sư phụ, chỉ là làm ra cùng nhị sư bá ngươi bất đồng tuyển chọn mà thôi. Lý Bách Đào cười lạnh nói, đem thiên ngoại sơn đặt trọng trọng trong nguy hiểm tuyển chọn. Trừ Dương nhìn Lý Bách Đào đột nhiên nở nụ cười, chỉ là dáng tươi cười rất lạnh. Nhị sư bá, năm đó ngươi dựa vào đại tần quyền tướng Ngũ Khinh Nhu, chịu Ngũ Khinh Nhu làm mệnh cấu kết Thục Sơn, càng nỗ lực ám sát đại chu tứ hoàng tử Lương Càn. Để tay lên ngực tự hỏi, ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Ta thiên ngoại sơn sẽ thứ nhất thừa nhận đại chu hoàng triều lửa giận. Tại Thục Sơn cùng đại chu trong lúc đó chế tạo xung đột, Ngũ Khinh Nhu từ quan quy ẩn không biết tung tích sau, ngươi đơn giản triệt để đầu hướng Thục Sơn. Trong này đến cùng có vài phần là vì tông môn lo lắng, có vài phần là vì chính ngươi lo lắng. Làm Trừ Dương nhắc tới Ngũ Khinh Nhu tên của Lý Bách Đào, ánh mắt nhất thời ảm đạm xuống. Trưởng môn sư huyên cùng mông sư để bọn họ cũng biết so với ta sớm hơn. Trừ Dương nói xong, Lý Bách Đào thở dài một tiếng. Ta biết Ngũ tướng gia muốn ám sát đại chu tứ hoàng tử Lương Càn, nhưng ta cũng thật không ngờ hắn là vì gây xích mích Thục Sơn cùng đại chu trong lúc đó tranh chấp. Dù sao đại tần cùng đại chu vốn là đối địch. Năm đó ta nhận được nhiệm vụ chỉ là phụ trách truyền lại tin tức, là thích khách chỉ dẫn Lương Càn vị trí cụ thể. Trừ Dương lặng lặng nói. Nhưng ở ám sát sau khi thành công, Ngũ Khinh Nhu chỉ biết đem ngươi bảo lộ ra. Liên lụy đã dựa vào Thục Sơn bản môn. Tiện đà còn có rất nhiều đến tiếp sau thủ đoạn. Gây xích mích đại chu cùng Thục Sơn tranh chấp, có thể dùng cách này hai đại thế lực không ngừng xung đột ấm lên. Đây cũng là Ngũ Khinh Nhu thủ bút, khiến Thục Sơn kiếm tông cùng đại chu hoàng triều rằng co, đem lực chú ý toàn bộ đặt ở trên người đối phương, không dành chú ý hắn. Mà đại tần thì trong khoảng thời gian này quét sạch tự thân vấn đề nội bộ, cắt đứt vô áp tính. Ngũ Khinh Nhu là bày ra ván cờ người, đại chu hoàng triều cùng Thục Sơn kiếm tông là chơi cờ song phương. Chỉ là đáng tiếc ta thiên ngoại sơn, tại Ngũ Khinh Nhu trong kế hoạch chính là một cái phát huy phải có tác dụng sau, liền bị ăn tươi quân cờ. Chỉ bất quá Lương Càn cuối cùng không chết, về sau càng phát sinh rất nhiều biến hóa. Cũng vượt quá Ngũ Khinh Nhu dự đoán, đó chính là huyền môn thiên tông đột nhiên cường thế quật khởi, cũng cùng Thục Sơn trở mặt. Ta thiên ngoại sơn lúc này mới tránh thoát nhất kiếp. Trừ Dương thở phào một cái. Bây giờ là kiếp thứ hai. Lý Bách Đào sắc mặt như cho tàn, thở thật dài một tiếng, trầm mặc không nói. Trừ Dương cũng trầm mặc xuống, không có nói tiếp nói, cũng không có nhiều làm những gì dự định. Thân ở pháp lực xây dựng thần thức tiểu thế giới trong, an tính chờ đợi mưa gió đã tới, sau đó đi xa. Ngồi chờ chết chưa bao giờ là hắn phong cách, nhưng lúc này gần đến đại chiến, không phải là kim đan kỳ hắn có thể giao thiệp với. Nói cho đúng tới, đại đa số mọi người không cách nào giao thiệp với. Tính toán song phương tầng cấp quá cao. Nhưng Trừ Dương tâm tính bình ổn như trước, hắn thần hồn ở chỗ sâu trong phảng phất vang lên một tiếng kiếm minh. Kiếp nạn này nếu có thể bình yên vượt qua, ta Thiên Ngoại Sơn liền có thể được hưởng một đoạn thái bình thời gian. Ta cũng có thể đồng thân. Trừ Dương không có phóng phân thân ở chỗ này. Bản tôn lưu luyến với bên ngoài, mà là bản tôn cùng U Vân Lương, Mông Siêu Nhiên đám người ở cùng nhau, cũng là một loại thái độ. Tiểu Vũ, Trừ Dương hai mắt hơi hơi khép kín. Nếu nói là hắn lúc này duy nhất cảm giác, ngược lại là có chút buồn vô cớ nhược thất, lại có vài phần buồn cười. Lần này là ngươi bảo vệ ta. Tuy rằng đối mặt giải lạc thạch vị này thuộc Sơn Thái Thượng trưởng lão, nguyên thần tam trọng đại kiếm tu, Tiêu Diễm đám người cũng toàn thân trở ra. Nhưng Lưỡng Cực Thiên Phong bị thương nặng, Đại Đức Thiền Sư bị thương nặng, Huyền Môn Thiên Tông tổn thất cũng là không nhẹ. Duy nhất đáng giá vui mừng đó là Tiêu Diễm tại đây đánh một trận trong đột phá bình cảnh, chứng đạo nguyên thần, thực lực bước ra nhảy vọt một bước. Mà Thục Sơn bên kia, còn lại là Thái Mơ Kiếm Tôn cùng Quan Sông Kiếm Tôn. Cùng với Quan Sông Kiếm bị thương nặng, chỉ có thể hồi Thục Sơn tính dưỡng, cũng rời khỏi lần này vây công Ngọc Kinh Sơn hàng ngũ. Trong này, Quan Sông Kiếm Tôn thương thế nổi bật trọng, Tiêu Diễm phần thưởng hắn kia một chút. Hắn có thể dưỡng hảo thương tính là vạn hạnh, rất có thể đời này đều không thể lần nữa luyện thần phản hư. Đang cùng giải lạc thạch đụng nhau trong, Tiêu Diễm cũng nguyên thần hóa thân bị thương. Hiện tại cũng nắm chặt thời gian tu dưỡng. Bất quá hắn biết mình không có bao nhiêu thời gian. Tư không chuyện tống trận tuy rằng bị nổ, thế nhưng huyền thiên giới cửa vào ở vào Côn Lôn Sơn Nam Lục Khu. Cách mặt đất chỗ Côn Lôn Sơn Bắc Lục Ngọc Kinh Sơn ở đây cũng không bao xa. Giải lạc thạch là nguyên thần tam trọng đại kiếm tu, rất nhanh sẽ gặp tới rồi. Chỉ bất quá, lúc này trước đến người cũng không phải giải lạc thạch. Càng tại giải lạc thạch trước khi, Tiêu Diễm đám người vừa bước trên Ngọc Kinh Sơn không qua chỉ chốc lát công phu, cũng đã có những người khác đại quân áp cảnh, binh gặp Ngọc Kinh Sơn. Vân phong bên trên, Ngọc Kinh Sơn trôi nổi giữa không trung. Lúc này Ngọc Kinh Sơn nam phương chân trời, tư không đột nhiên hé, từ đó tuôn ra cuồn cuộn mây đặc. Mấy cái không gì sánh được khí tức cường đại từ đó lưu lộ. Vô hình áp lực có thể dùng vân phong dưới chân kính hồ bốn bề sóng dậy chọc sóng ngập trời. Mây đặc tản ra, lộ ra một đám người tới. Dẫn đầu người là một cái nhìn qua chỉ có 14,5 tuổi dáng dấp thiếu niên. Mặt như quan ngọc, dáng dấp tuấn tú, quần áo bạch y, nhanh nhẹn xuất trần, phảng phất thiên nhân dáng thế, đích tiên lâm trần. Hắn mũi chân nhẹ một chút, ở trên hư không trong hành tẩu, trên người không có toát ra kinh khủng bực nào khí thế, nhưng tất cả những người khác đều duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Theo sát phía sau, sứ giả, đúng là năm xưa Luân Hồi Tông thiên nhân đạo trưởng môn, hiện tại Luân Hồi Tông tông chủ, hợp đạo cảnh giới đại năng cường giả, Thích Thiên Phương. Tại Thích Thiên Phương phía sau, theo hai người, một cái tướng mạo thanh nhã trung niên nam tử, mặt cẩm bào, bên hông dắt một con tinh xào ít rượu hồ, bầu rượu bên cạnh còn lộ vẻ một cái túi ra, hành động giữa đinh đương rung động, chính là cùng Thích Thiên Phương đều là hợp đạo cảnh giới nhân gian đạo trưởng môn, Trương Nơ Thủy. Tên còn lại là một dáng người cao gầy, bộ mặt biểu tình thật thà cứng ngắc trung niên đạo nhân. Còn lại là Nga Dược đạo trưởng môn, phản hư cảnh giới Thiên Dược đạo nhân. Thích Thiên Phương, Trương Nơ Thủy, Thiên Dược đạo nhân ánh mắt đều nhìn phía kia bị tử sắc vân hải bao trùm Ngọc Kinh Sơn. Đó là Thiên Dược đạo nhân giải ra thật thà con ngươi trong đều hiện ra vài phần cuồng nhiệt vẻ. Tại bọn họ phía sau, còn theo những người này, cũng luôn hồi tông cái khác đại năng cường giả. Lúc này đây, Luân Hồi Tông cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Trương Nơ Thủy nhìn Ngọc Kinh Sơn, xúc động than thở. Thật là một tòa tiên sơn a. Thiên Phượng đạo nhân cúi đầu nhìn một chút đã không có một bóng người Vân Kính Thành. Dùng hắn kia khô khan thật thà, không có bất kỳ giọng nói ngừng ngắt thanh âm nói, Huyền Môn Thiên Tông đã chuẩn bị sẵn sàng. Trương Nơ Thủy gật đầu. Bọn họ bỏ qua bản thân ngoại vi thế lực, tất cả liên quan người chờ hẳn là đều co lại đến Ngọc Kinh Sơn lên rồi. Để cầu tập trung lực lượng phòng ngự chúng ta. Nói vậy, huyền thiên giới bên kia Lưỡng Cực Thiên Phong cùng Đại Đức Hòa Thượng, vậy cũng đã trở về. Trương Nơ Thủy quay đầu nhìn về phía Thích Thiên Phương. Tông chủ, huyền môn chi chủ ngồi xuống cao cấp nhất tứ đại đệ tử một trong Long Lâm. Cùng cách khác hai cách đệ tử, Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh lúc này hẳn là còn không có trở về núi. Có muốn hay không? Thích Thiên Phương khẽ lắc đầu. Không cần chặn lại, bọn họ vốn là tại kế hoạch bên trong, tính là trở về núi cũng không khẩn yếu. Trương Nơ Thủy mỉm cười. Huyền môn chi chủ ngồi xuống quả nhiên là toàn gia yêu nghiệt. Nhất là Tiêu, Chuột, Uông, Thạch bốn người chi kinh diễm. Càng là vang dội cổ kim. Huyền môn chi chủ bí hiểm. Hiện nay xem ra không bằng Thái Hư Đạo Tôn. Nhưng người nào biết người này có còn hay không cách khác bí ẩn. Trái lại Tiêu, Chuột, Uông, Thạch bốn người. Nhìn bọn họ, ta cuối cùng sẽ không khác ngoài xa nhớ năm đó thượng cổ thời đại. Thái Hư Tứ Kiệt nghe đồn. Tuy rằng chưa từng chính mắt thấy Thái Hư Tứ Kiệt phong thái. Tiêu, Chuột, Uông, Thạch bốn người lúc này cũng còn cũng chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Nhưng này kinh khủng tiềm lực. Quả thật có vài phần cùng loại thế. Trương Nơ Thủy từ bản thân bằng trong túi lấy ra một cái ly uống rượu. Lại cởi xuống ít rượu hồ. Tự rót tự uống. Cười nói. Có thể xưng bọn họ huyền môn tứ kiệt. Đáng tiếc lại không thể chém bọn họ. Bằng không nói huyền môn chi chủ. Thái hư quan bên kia sợ là đều sẽ không đáp ứng. Thiên Dược đạo nhân thật thà nói. Dưỡng hổ vi hoạn. Trương Nơ Thủy lắc đầu cười nói. Có được tất có mất, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Thích Thiên Phương bình tĩnh nói. Thật muốn là không biết sống chết, đáng chết liền chết, cũng không thể để cho bọn họ chặn đường. Trương Nơ Thủy cười gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Kinh Sơn. Lại nói tiếp, cái này huyền môn tứ kiệt, lúc này người mạnh nhất chắc là nhị đệ tử Chu Dịch A. Thiên Phượng Đạo Nhân nói. Nó bản tôn nguyên anh hậu kỳ tu vi. Có bao nhiêu món pháp bảo tùy thân. Thiếu chút nữa đánh chết Đông Thiên Môn nguyên thần hóa thân cảnh giới Thiểu Khuyên Thành. Thiểu Khuyên Thành cô gái này có xương thiên đăng nơi tay. Thực lực tại nguyên thần hóa thân cảnh giới trong. Đã thuộc thượng tầm. Nhưng không phải là nó đối thủ. Doanh Hải trong, hắn càng luyện hóa thượng cổ thời đại Hảo Dương đạo tôn Vương Hảo thân thể hóa thành bản thân phân thân. Nói đến đây Thiên Phượng đạo nhân nhất quán bằng thẳng thanh âm cũng hơi run một cái. Hắc, một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, luyện thành một phản hư cảnh giới phân thân. Càng chỗ mấu chốt ở chỗ. Hắn có cái này cổ phân thân sau. Trên người mình vài món hóa sinh cấp độ. Dựng linh cấp độ pháp bảo. Đều có thể phát huy toàn bộ uy lực. Cho nên kỳ thực lực. Vững vàng áp đảo huyền môn chi chủ cách khác chư đệ tử bên trên. Lúc này. Tại bọn họ đối diện. Cách một tòa Ngọc Kinh Sơn. Bắc phương bầu trời cũng hé khe hở. Hai cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả râu bạc trắng từ đó đi ra. Đều là một thân thiên thanh sắc trường bào. Trước một người ánh mắt lướt qua hư không nhìn về phía Thích Thiên Phương đám người. Hắn mỉm cười. Năm xưa ai có thể nghĩ đến. Chu Hồng Vũ trong phủ một cách bình thường không có gì lạ 15 năm con vợ kế. Sẽ có hôm nay chi tạo hóa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0843. Tách rời huyền môn thiên tông. Sứ giả tóc bạc mặt hồng hào. Đầy mặt hồng quang. Đúng là Đông Thiên Môn môn chủ. Hợp đạo cảnh giới cường giả. Thiệu Đông Thiên. Đi theo phía sau hắn lão giả còn lại là Đông Thiên Môn đại trưởng lão, phản hư cảnh giới cường giả, Đông Hải Đạo Tôn. Trương Nơ Thủy cười cười. Thiệu môn chủ, lễ độ. Hắn đem chén rượu đưa đến bên môi khẽ nhấp một cái, sau đó cười nói. Ngoại trừ cùng các hạ có vài phần sâu xa Chu Dịch bên ngoài, huyền môn tứ kiệt ba người kia cũng tự bất phàm. Huyền môn chi chủ trưởng môn đại đệ tử Tiêu Diễm. Thiên phú kỳ lạ. Dĩ nhiên có thể đồng thời kiêm tu năm loại chân hỏa. Trước đó chưa từng có. cũng có thể đem bất đồng chân hỏa thêm nữa dung hợp. Môn thần thông này giữ sẵn trình độ huyền môn tứ kiệt tu luyện các loại thần thông trong, có thể xưng đệ nhất. Ta dám nói, miễn bàn nguyên thần hóa thân cảnh giới tu sĩ, bất kỳ một cách nào phản hư cảnh giới tu sĩ gặp phải hắn đều phải cẩn thận. Nhất không tốt, cái này tiêu diễm đều có thể liều sao một cách đồng quy vô tận. Tại một đám nguyên thần đại lão trong mắt, lúc này huyền môn tứ kiệt, Chu Dịch mạnh nhất, nhưng tiêu diễm ghét nhất bị. Bởi vì thương không hỏa liên kinh khủng trong nháy mắt sức bật. Mặc dù sẽ dẫn đến tiêu diễm mình cũng mất đi chiến lực. Trong khoảng thời gian ngắn mặc cho người xâm lược. Nhưng vấn đề ở chỗ cùng trình độ đối thủ lại hầu như không ai có thể khiêng ở hắn lần này bạo phát. Thậm chí so với hắn càng mạnh một số người. Chỉ cần không phải cường đến đủ để nghiền ép hắn trình độ. Tiêu diễm nhất không tốt đều có thể đổi cách đồng quy vu tận kết quả. Đây là một loại rất rất không nói lý sự tình. Ngươi có thể khiêng ở ta đây một chút, ta đây liền thua. Ngươi khiêng không được ta đây một chút, ta trực tiếp oanh chết ngươi. Ngươi so với ta cường, chỉ cần đừng cường ra nhiều lắm, ngươi một dạng phải cho ta điếm quan tài đáy. Trương Nơ Thủy lại cho mình châm một chén rượu. Huyền môn chi chủ tam đệ tử Long Lâm có tên kia là Huyền Thiên Phong thần kỳ pháp bảo. Như vẫn là chỉ có thể cầm tấu nguyên thần hóa thân cảnh giới tu sĩ. Ngược còn vô phương. Nếu là có thể cầm cố phản hư cảnh giới người, liền có chút ý tứ. Như vậy thứ nhất, nó thực chiến đấu pháp bản lĩnh chỉ sợ cũng muốn vượt lên trước tuyệt đại đa số phản hư tu sĩ. Phản hư tu sĩ nếu vô pháp bảo nơi tay, sợ rằng đều phải có hại. Vừa cười, Trương Nơ Thủy nhìn Thiệu Đông Thiên phía sau Đông Hải Đạo Tôn liếc mắt. Đông Hải Đạo Tôn đồng dạng mỉm cười. Ánh mắt thì tại Trương Nơ Thủy phía sau xẹp qua. Tại đứng nơi đó nhân gian đạo tu sĩ. Trong đó cũng có một vị phản hư cảnh giới đại năng cường giả. Nhưng mọi người đều biết, Luân Hồi Tông nhân gian đạo tu sĩ thực chiến đấu pháp, rất yếu. Trương Nơ Thủy cũng không cho rằng ngỗ, tiếp tục cười nói. Về phần huyền môn chi chủ vị kia tiểu đệ tử, liền không cần nói nhiều. Lưỡng đạo tạo hóa thần quang trong người. Mấy năm nay thường xuyên xuất nhập thiên hoang rồng lục. Có tin tức xưng. Hắn Nguyên Anh Trung Kỳ thời điểm từng huyết chiến chém giết một vị yêu tộc đại thánh. Còn đã từng bị thương nặng qua một đầu đào ngột. Cắt nó huyết nhục. Trước đây có người ở hư không chiến trường trong ra mắt hắn. Cũng đã thành công tu thành thiên địa pháp tướng. Tấn chức Nguyên Anh Hậu Kỳ. Càng trọng thương một đầu nguyên thủy chân linh cảnh giới đại yêu, chỉ là không biết hắn lúc này có hay không trở về. Nếu như trở về kia tại hợp đạo cảnh giới dưới, nghĩ đến cũng là thiếu gặp đối thủ. Đông Hải Đạo Tôn mỉm cười nói. Trương trưởng môn nhất định là không sợ. Trương Nơ Thủy cười ha ha một tiếng. Vậy cũng chưa chắc. Cùng người đấu pháp ta từ trước đến nay cũng không an hiểu, phẩm rượu trái lại thì ra khen một câu thần châu đệ nhất. Nhàn thoại dừng ở đây, chúng ta nên đi xuống. Một mực không có hé răng Thích Thiên Phương mở miệng nói. Thục Sơn người nhất định sẽ đến. Bất quá không đợi cũng được. Tiêu Chu Long Thạch bốn người quả thực kinh tài tuyệt diễm, nhưng không được nguyên thần trước đây. Vẫn đang hơi ngại non nớt, huyền môn chi chủ không ở trên núi. Lúc này Ngọc Kinh Sơn thượng khó đối phó nhất. Còn là Thủ Sơn đại trận cùng món đó đại thừa cấp độ lưỡng cực thiên phong. Bất quá cũng không đáng để lo. Thích Thiên Phương vừa nói, người đã hướng về Ngọc Kinh Sơn cất bước đi đến. Thiệu Đông Thiên hơi chút nhiều dừng lại một hồi sau cũng xuất phát đi tới. Mấy người bọn hắn cố tình nghĩ ở chỗ này nhàn thoại việc nhà. Cũng không phải là thật thời gian rất trống không. Mà là đang lấy tự thân thần thức không ngừng thăm dò phỏng đoán Ngọc Kinh Sơn trên dưới phòng ngự cấm chế. Đại khái thăm dò trong đó hư thực sau. Liền lập tức động thủ. Thích Thiên Phương vừa đi, một bên nhìn Thiệu Đông Thiên, ánh mắt hơi hơi chớp động. Khó trách ngươi lần này là Đại Chu Cam Tâm lính hầu. Đông Thiên Môn không chỉ là ngươi. Ngay cả Đông Hải Đạo Tôn đều cùng nhau đến đây. Quả nhiên là được Đại Chu Hoàng Triều không ít chỗ tốt. Huyền Thiên Ấm. Ngươi từ thượng cổ những năm cuối Thiên Môn phá diệt sau khi liền rơi xuống hóa sinh cấp độ. hôm nay rốt cuộc trở về đại thừa. Thực sự thật đáng mừng. Thiệu Đông Thiên bên cạnh ánh sáng lóe lên. Tư không mở rộng. Một cái nam tử áo đen từ đó đi ra. Mặt chữ quốc. Tướng mạo uy nghiêm. Tay phải trên bàn tay nâng nhất phương đen nhánh cổ ấm. Đúng là thượng cổ thiên môn chín bảo một trong Bắc Phương Huyền Thiên ấm. Cùng trước đây tại Doanh Hải trong. Còn là hóa sinh đỉnh phong lúc so sánh với. Hiện tại Huyền Thiên ấm trái lại không có kinh khủng bực nào khí tức lưu lộ. Nhưng này quảng đại bàng bạc cảm giác càng thêm cuồn cuộn. Nhìn một phe này đen nhánh cổ ấm. Phảng phất như là đối về đỉnh đầu bầu trời thương không thông thường. Nhìn thấy Huyền Thiên ấm. Thích Thiên Phương đỉnh đầu cũng có quang ảnh lay động. Một cái thật lớn. Đang ở chậm rãi xoay tròn luân bàn tự trong hư không hiện lên. Luân bàn bị bình quân chia làm 6 khối. Mỗi một khối nhan sắc không đồng nhất. Mặt trên có đủ loại kiểu dáng điêu văn hiện lên. Những thứ kia điêu văn nhìn kiên cố khắc sâu. Nhưng là lại thời khắc ở vào biến hóa trong. Bạch sắc một khối. Hào quang nhu hòa. Điêu văn thượng hiển hóa ra một cách lại một cách mờ ảo bóng người. Tuy rằng thấy không rõ cụ thể dáng dấp. Nhưng tất cả đều mang theo một loại bồng bềnh xuất trần. Cao cao tại thượng. Trang nghiêm thần thánh mùi vị. Đồng thời hiển hóa nhật nguyệt lên xuống. Tinh thần thay thế. Vạn vật sinh trưởng chờ thiên địa vạn vật. Có vẻ ảo diệu vô cùng. Huyết sắc một khối. Đen tối sơ xác tiêu điều. Làm người ta không gì sánh được áp lực. Càng cảm thấy điên cuồng cùng đấm máu. Phảng phất có thể tỉnh lại mọi người nội tâm chỗ sâu nhất thuần túy nhất sát ý. Điêu văn thượng từng cách một bóng người dây dưa cùng một chỗ. Đây đó công kích. Sát ý sông trời. Hắc sắc một khối thì hiển hóa trọng trọng địa ngục, liệt hỏa, lưu sa, đóng băng, đao núi, đàn xà. Diễn dịch vô cùng địa ngục cực khổ chi tượng. Làm người ta nhìn cũng cảm giác được thật sâu tuyệt vọng. Chỉ có thể chết lặng chìm vào trong đó. Lục sắc một khối. Làm khắc điêu văn rõ ràng là từng cái vặn vẹo mặt người. Ven vét. Thống khổ. Oán hận. Cuồng nộ. Rên rĩ. Vô số chương oán độc mà lại khuôn mặt dữ tợn. Vô số thê lương ruột đói. Không ngừng mở rộng miệng rồng rít gào. Tử sắc một khối. Điêu văn thì hiện ra đủ loại động vật. Hướng nhỏ nói. Sa trùng thử nghĩ. Chó lợn dê bò. Hướng lớn nói tê giác, voi, thậm chí là long, côn bằng, đại bằng điểu, đủ loại, không phải trường hợp cá biệt. Sau cùng một khối, nhan sắc năm màu rực rỡ, điêu văn dáng dấp biến hóa tốc độ nhanh nhất, toát ra một cổ hồng trần thế tục biến hóa hàng vạn hàng nghìn mùi vị. Đông đảo điêu văn mơ hồ có thể thấy được thành thị hương giã, tụ tán vui buồn. Yêu hận tình cừu chờ vô số người thế gút mắt. Phảng phất lục trọng thiên địa. Lục trọng thế giới. Sáu loại quy tắc đạo lý. Thong thả mà lại vĩnh viễn không ngừng nghỉ chuyển động. Tại luân bàn sáu khối khu vực trung tâm đổ vào chỗ. Thì hiện lên một trương mặt người. Thần sắc bình tĩnh nhìn Thiệu Đông Thiên. Huyền Thiên ấm cùng Đông Hải đạo tôn. Nhìn thấy cái này luân bàn Thiệu Đông Thiên từ từ gật đầu. Lục đạo luân. Lục đạo luân, luân hồi tông chấn sơn chi bảo, đại thừa cấp độ đỉnh phong pháp bảo, năm xưa luân hồi đạo nhân bản mạng chứng đạo pháp bảo, luân hồi đạo nhân bỏ mình sau, náo thân với luân hồi tông thiên nhân đạo, nó tồn tại cũng là thiên nhân đạo cho tới nay được khen là sáu đạo trong mạnh nhất một trong những nguyên nhân, đó là Huyền Thiên ấm nhìn thấy bảo này, cũng hơi hơi nhíu mày. Hắn năm xưa cực thịnh thời kỳ không sợ lục đạo luân. Nhưng hôm nay vừa trở lại đại thừa cấp độ. Chống lại ở vào tự thân đỉnh phong lục đạo luân. Cũng muốn ít một chút sức mạnh. Lục đạo luân trung tâm kia trương mặt người lẳng lặng nói. Tốc chiến tốc thắng, khiến chiến tu la cũng cùng nhau đồng thủ. Thích Thiên Phương gật đầu. Tay phải ở trong không khí sạc một cái. Trong không khí nhất thời xuất hiện một đạo huyết hồng khe hở. Phảng phất không gian vết thương, hướng ra phía ngoài tích huyết. Từ huyết hồng khe hở nổi, một thanh đen sấm chiến đao từ đó từ từ đưa ra, sát ý kinh thiên. Đó là Luân Hồi Tông nhà mình trận doanh nội. Một ít pháp lực thần thông hơi yếu nguyên thần hóa thân cảnh giới tu sĩ. Đều cảm thấy tâm thần một mảnh táo bạo. Có cường liệt giết chóc khát máu khát vọng từ đáy lòng ở chỗ sâu trong dâng lên. Bọn họ pháp lực nhất chuyển lúc này mới ổn định lại tâm cảnh bình phục trong lòng sát ý. Thiệu Đông Thiên sắc mặt bất biến. Đông Hải Đạo Tôn thì hơi hơi nhíu mày. Đao này sát tính nặng. Cũng không cần cố ý tỏa ra tự thân khí tức. Thì có thể làm cho phủ cận xung quanh. Tuyệt đại đa số nguyên thần dưới cảnh giới tu sĩ phát cuồng. Bị trong lòng mình sát ý thôn phệ. Biến thành chỉ biết là giết chóc người điên. Trên chuôi đao xuất hiện một tay. Cái tay kia thuộc về cả người đến hắc y. Chỉ vào một đầu như máu tóc rối bời thanh niên nam tử. Trong đôi mắt khát vọng chiến đấu và giết chóc hồng quang không ngừng lóng lánh. Chói mắt lóa mắt. Luân Hồi Tông lục đạo luôn ở ngoài, còn lại nhất kiện đại thừa cấp độ pháp bảo, Tu La chiến đao. Nguyên thuộc về lục đạo luân hồi trong Tu La đạo tất cả. Thiên nhân đạo có lục đạo luân. Tu La đạo thì cuối cùng tâm lực. Đầu nhập đại lượng tài nguyên mài Tu La chiến đao. Dùng chi do hóa sinh cấp độ thăng tới đại thừa cấp độ. Rồi mới miễn cưỡng ngăn chặn lục đạo luân áp lực. Nhưng theo Thích Thiên Phương đám người triệt để đánh bại Tu La đạo. Tu La đạo trưởng môn Mạc Tu La bị giam cầm. Lục đạo luân hồi thống nhất. Cái này Tu La chiến đao cuối cùng tuyển chọn quy thuận Thích Thiên Phương. Lần này cũng đi theo cùng đi đến Ngọc Kinh Sơn. Hai cái hợp đạo cảnh giới tu sĩ. Hai hiện đại thừa cấp độ pháp bảo. Hơn nữa Thiên Dược đạo nhân chờ một đám cường giả. Như vậy đổi hình. Liền chèn ép Thiểu Đông Thiên. Huyền Thiên Ấm cùng Đông Hải đạo tôn ba cái có chút đơn bạc. Bất quá Thiểu Đông Thiên cũng không thèm để ý. Hắn và Huyền Thiên Ấm tồn tại chính là sức mạnh chỗ. Bất kể là hiện tại công Ngọc Kinh Sơn. Còn là ngày sau đối mặt Lâm Phong. Luân Hồi Tông cũng không thể bỏ qua hắn. Huống phía sau hắn còn đứng đến Đại Chu Hoàng Triều. Thích Thiên Phương cũng hoàn toàn không có bản thân một nhà liền thượng dự định. Nhìn Thiểu Đông Thiên lặng lặng nói. Xuất từ Doanh Châu Tiên Sơn món đó tạo hóa pháp bảo phôi thai có thể cho ngươi, nhưng Ngọc Kinh Sơn ta Luân Hồi Tông muốn. Giới bên ngoài biết trong, ngoại trừ Doanh Hải trong Doanh Châu Tiên Sơn bên ngoài. Huyền Môn Thiên Tông nhất vật quý trọng đó là Ngọc Kinh Sơn cùng tạo hóa pháp bảo phôi thai Bạch Ngọc Trụ. Luân Hồi Tông cùng Đông Thiên Môn vừa lúc một nhà một cái. Thích Thiên Phương không đợi Thục Sơn Kiếm Tông. Đây cũng là một trong những nguyên nhân. Về phần làm sao chia? Vậy tự nhiên muốn xem lúc này các nhà thực lực. Luân Hồi Tông hầu như dốc toàn bộ lực lượng. Thích Thiên Phương đương nhiên nghĩ muốn chiếm đầu to. Hắn lần này tới. Kỳ thực chính là hướng về phía Ngọc Kinh Sơn mà đến. Cái khác có thể được đến là tốt nhất. Nhưng hàng đầu mục tiêu là chỗ ngồi này có thể tự do hành tẩu chư thiên trong lúc đó Tiên Sơn đạo tràng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0844 Sông núi Đối với Thích Thiên Phương đề nghị, Thiệu Đông Thiên trong lòng cười nhạt. Ai chiếm Ngọc Kinh Sơn, ai có thể như ngày trước Lâm Phong một dạng. Tiến có thể tung, lôi có thể thủ. Sau trận chiến này, một khi Lâm Phong trở về, nói là các nhà cùng nhau liên thủ áp chế thậm chí vây xếp thực lực đại giảm hắn. Nhưng chiếm Ngọc Kinh Sơn người. Muốn đánh nhau liền đánh. Không nghĩ đánh trực tiếp bỏ rơi những người khác chạy trốn. Khiến còn lại người thừa nhận Lâm Phong lửa giận. Bất quá trước mắt Luân Hồi Tông thế lớn. Thiệu Đông Thiên cũng không cùng hắn tranh. Dù sao cũng đến cùng kết quả làm sao. Vậy muốn chờ sau khi chiến đấu mới biết được. Lâm Phong mặc dù không ở, Huyền Môn Thiên Tông cũng không phải giấy. Đại chiến qua đi, ai biết sẽ là như thế nào một phen tình hình. Hiện tại quyết định hiệp nghị, chủ yếu vẫn là vì để tránh cho phe mình liên quân chưa chân chính cùng Huyền Môn Thiên Tông giao thủ. Trước hết nội chiến, Thiệu Đông Thiên mỉm cười. Thích Tông chủ đề nghị, Lão Phu không có ý kiến. Thích Thiên Phương gật đầu. Hắn đương nhiên cũng biết Thiệu Đông Thiên tâm lý đang đánh cái gì chủ ý. Loại này hiệp nghị có hay không thực hiện. vốn sẽ phải xem song phương so sánh thực lực. Nhưng hắn một cách tự tin, mặc dù là sau khi chiến đấu, cũng có thể áp chế Đông Thiên Môn. Ngược lại thì Thục Sơn Kiếm Tông bên kia không tốt ứng đối. Tốc chiến tốc thắng. Thích Thiên Phương chủ ý quyết định. Liền cùng Lục Đạo Luân, Tu La chiến đao cùng nhau hướng về Ngọc Kinh Sơn rơi đi. Trương Nơ Thủy, Thiên Dược Đạo Nhân chờ một đám Luân Hồi Tông cường giả theo sát phía sau. Thiệu Đông Thiên cùng Huyền Thiên Ấm, Đông Hải Đạo Tôn cũng không có tỏa sơn quan hổ đấu nghĩ cách, mà là cùng Luân Hồi Tông mọi người cùng nhau nhằm phía Ngọc Kinh Sơn. Lâm Phong mặc dù không ở, Huyền Môn Thiên Tông cũng không thể khinh thường. Lúc này còn chưa phải là bọn họ ngồi xem ngao cỏ tranh nhau thời điểm. Khi bọn hắn chân chính tới gần Ngọc Kinh Sơn lúc, trên đỉnh núi không đột nhiên có vô số đạo tia sáng chớp động. Ở trong không khí như ẩn như hiện, lấy kỳ dị quý tích cùng quy luật cấu thành một bức thật lớn cổ quái đồ án. Thích Thiên Phương, Thiệu Đông Thiên đám người vừa dựa vào một chút gần, tia sáng liền trở nên rõ ràng, hóa thành một tòa cự trận, đem mọi người cắt đứt bên ngoài. Huyền Môn chi chủ Lưỡng Nghi Sinh diệt trận. Thiệu Đông Thiên thở dài một tiếng. Tinh diệu trình độ, quả nhiên không giống người thường. Thảo nào tài năng ở Tây Lăng Thành đem chuyên phá thiên hạ vạn trận trận pháp khắc tinh thái thượng phá trận cổ đều vây khốn. Trong thiên hạ, Thần Châu Hảo Thổ hiện có trận pháp, sợ rằng chỉ có Thái Thượng Hư Không Mơ Dương Đại Trận cùng Đại Tiên Thiên Vạn Tượng Kiếm Trận có thể đánh đồng. Thích Thiên Phương nhàn nhạt nói, trận này ưu thế ở chỗ không cần mượn địa lợi, có thể như yêu tộc cửu diệu băng thiên trận một dạng tự do di động, nhưng cũng có hoàn cảnh xấu. Đó chính là nhất định phải có thần thông pháp lực đều đỉnh phong cường giả chủ trì khả năng phát huy đầy đủ tác dụng. Huyền Môn chi chủ lúc này không ở, trận pháp này mặc dù có người khác tới thao túng thúc dục, uy lực cũng tất nhiên giảm bớt nhiều, không cản được bọn ta. Hắn và Lục Đạo Luân không nhúc nhích, mà Tu La chiến đao thì đột nhiên hóa thành một đạo hung thần huyết quang, hướng phía Lưỡng Nghi Sinh diệt trận trọng trọng bổ tới. Cuồng bão huyết quang dường như muốn tàn sát bá tánh, giết tuyệt thế giữa tất cả sinh linh, tràn ngập ra tử khí, có thể dùng bầu trời đều trở nên âm u. Mục tiêu công kích mặc dù là Ngọc Kinh Sơn cùng Lưỡng Nghi Sinh diệt trận, nhưng Ngọc Kinh Sơn phía dưới, lấy Vân Phong Kính Hồ làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm nổi toàn bộ sinh linh đều bị tử khí cùng sát khí nhiễm, khí tuyệt bỏ mình. Lưỡng Nghi Sinh diệt trận tuy rằng chớp động trọng trọng quang huy, nhưng vẫn đang bị Tu La chiến đao xé mở một đạo chỗ hổng. Thích Thiên Phương, Thiệu Đông Thiên đám người lập tức liền từ chỗ hổng vào trận, nhằm phía trong trận Ngọc Kinh Sơn. Mà ở lúc này Ngọc Kinh Sơn đỉnh Chư Thiên Đại Điện nổi, Tiêu Diễm vẻ mặt cười nhạt, nhìn một màn này. Sông bên cạnh Lý Nguyên Phóng nói, động thủ. Lý Nguyên Phóng gật đầu, ra Chư Thiên Đại Điện, bay đến xa xa Huyền Thiên Bảo Thụ cành làm hơn, nơi đó rõ ràng còn ngồi một cái giống nhau như đúc Lý Nguyên Phóng. Chỉ bất quá cái này Lý Nguyên Phóng đã có Kim Đan hậu kỳ tu vi. Đây mới là Lý Nguyên Phóng bản tôn. Kim Đan trung kỳ hắn chỉ là phân thân. Lúc này hắn bản tôn nơi mi tâm, phóng ra một cái quan điểm, cùng Ngọc Kinh Sơn bầu trời Lưỡng Nghi Sinh diệt trận tương liên. Phân thân lấy ra một chương phù lục tế lên, một cái thanh long quang ảnh liền tại không gian hiện lên, phát ra một tiếng cuồn cuộn long ngâm. Sau đó bàn tại Lý Nguyên Phóng bản tôn trên người. Đúng là Chu Dịch Thăng Long Quyết, một loại không ngừng hướng về phía trước, không ngừng tiến thủ huyền ảo ý cảnh, cùng Lý Nguyên Phóng tự thân thần thông pháp lực tương hợp, đưa hắn tu vi không ngừng cất cao. Trong hư không mơ hồ có sấm chớp chớp động, lại không có rơi xuống. Lý Nguyên Phóng đỉnh đầu thanh quang chớp động, một khỏa tử quang rạng rỡ kim đan trồi lên. Kia thanh long quang ảnh hướng trên kim đan một bàn, dĩ nhiên hóa thành một cái nho nhỏ trẻ nhỏ nhi hư ảnh, ngũ quan dáng dấp. Đó là Lý Nguyên Phóng bản thân mới ra sinh lúc dáng dấp. Đây là Chu Dịch bế quan trước phí hết tâm huyết chuyên môn luyện chế phù lục, ngạnh sinh sinh giúp Lý Nguyên Phóng đắp nặn ra hư anh. Tạm thời tính từ kim đan hậu kỳ để thăng tới nguyên anh sơ kỳ tu vi. Chỉ là hư anh, Lúc này Lý Nguyên phóng thực lực khẳng định không so được chính hắn kết anh. Tấn chức Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới trình độ. Nhưng đã so ban đầu Kim Đan hậu kỳ có tăng cường. Tư anh vừa hiện, Lý Nguyên phóng nhất thời cảm giác mình cùng Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận liên hệ càng thêm chặt chẽ. Cái này trận pháp là hắn lần thứ nhất cùng Huyền Môn Thiên Tông kết duyên cơ sở. Năm đó Bắc Cực băng hải trong, lần đầu nhìn thấy huyền ảo tinh thâm Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận. Thủ thiếu thời Lý Nguyên phóng thấy như mê như say. Dù cho chỉ là một cái trận văn biến hóa, từ bên ngoài bàng quan hắn dốc hết tâm huyết cũng chưa chắc có thể xem hiểu. Nhưng Lý Nguyên Phóng còn là toàn bộ tâm thần đều trầm mê trong đó. Với hắn mà nói kia huyền ảo khó lường thần diệu phi phàm trận văn phù ấm là thế gian nhất mỹ diệu cảnh tượng. Từ nay về sau bái nhập Lâm Phong môn hạ, hắn rốt cuộc có thể thỏa mãn tâm nguyện chuyên tâm nghiên cứu phỏng đoán trận này. Hiện tại, hắn còn có cơ hội tự mình thao túng cái này thiên nguyên đại thế giới đều biết cường đại trận pháp. Nhưng Lý Nguyên Phóng ánh mắt vẫn đang lánh tính bình thản, toàn bộ tâm thần chìm vào trận pháp biến hóa trong, hết sức chuyên chú. Tại hắn thao túng hạ, Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận trong, vô số phù văn ầm ầm vận chuyển. Tu La chiến đao điên cuồng sát ý tử khí, đều bị chuyển hóa thành bàng bạc sinh linh chi khí. Tu La chiến đao vượt mọi trông gai muốn tàn sát toàn bộ thế đột nhiên bị ngăn chặn ở. Thích Thiên Phương ánh mắt hơi hơi chút ngưng. Sau một khắc liền phát hiện vô cùng sinh linh chi khí vận chuyển hạ. Lúc trước bị Tu La chiến đao bổ ra khe hở con đường đã qua khép kín. Nhóm người mình cũng bị hãm tại trong trận. Sinh tử chi biến qua đi. Đó là mơ dương chi biến. Pháp trận trong. Thuần dương chân hỏa hừng hực thiêu đốt. Mà minh hoa tử tinh thì chớp động yêu dị sáng bóng. Trận pháp nội bộ phảng phất biến thành một cái hắc bạch thế giới. Thuần túy dương khí cùng mơ khí đang vận chuyển. Giống như một cái thật lớn cối xay hướng về Thích Thiên Phương đám người nghiền ép qua đây. Tiêu diễm mơ dương phần thiên trận. Đó là Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận mơ dương chi biến suy diễn biến chủng. Với mơ dương chi biến nổi ra nhập thương không hỏa liên bảo tạc tính lực lượng. Mơ dương phần thiên trận toàn dựa vào tiêu diễm tự thân pháp lực xây dựng. Mà lúc này Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận còn lại là rộng lớn như thiên khổng lồ trận pháp toàn bộ vận chuyển. Lý Nguyên Phóng chỉ cần dẫn đạo điều khiển là được. Thích Thiên Phương thần sắc bất biến, bên cạnh hắn một mực từ từ chuyển động lục đạo luôn, chuyển động tốc độ ầm ầm nhanh hơn. Thuần trắng, huyết hồng, đen nhánh, tím đậm, u xanh biếc ngũ đạo quang hoa. Hơn nữa sau cùng một đạo năm màu rực rỡ hỗn tạp ánh sáng màu mang. Cùng nhau ở trên hư không trung chuyển động. Không ngừng mở rộng. Phảng phất một cái chân chính vũ trụ luân hồi. Bao quát hàng vạn hàng nghìn sinh linh cùng nhau chuyển động. Đem xung quanh hết thảy đều hướng về luân bàn trung tâm dẫn sắt. Kia lực lượng khổng lồ. Thậm chí khiến Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận mơ dương chuyển động đều trở nên bất ổn. Có mất khống chế xu thế. Lý Nguyên Phóng bình tĩnh lãnh tĩnh, thao túng trận pháp tái biến, không cầu đả thương địch thủ, mà là đem đối phương vững vàng vây ở trong trận. Mà ở phía sau, Thích Thiên Phương, Thiệu Đông Thiên đám người bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nước chảy. Vừa ngay từ đầu hầu như nhỏ không thể nghe thấy, nhưng một cái chớp mắt sau khi, liền như sơn hô hải khiếu thông thường. Ngay sau đó, thân ở Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận nổi bọn họ, liền thấy phảng phất vô biên vô tận hắc sắc đại dương mênh mông dũng mãnh vào trong trận, hóa thành rít gào hắc sắc nước lớn, hướng về bọn họ đánh thẳng tới. Kia nước biển, vô tận rét lạnh, âm lãnh đến xương, phảng phất thôn phệ toàn bộ quang minh, chí âm chí hàn, đồng thời dựng dục thuần mơ. Cực hàn cùng hắc ám ba loại lực lượng ý cảnh, đồng thời đều đạt được cực kỳ thâm ảo cảnh giới. Thích Thiên Phương đám người nhất thời nhận ra đó là Ngọc Kinh Sơn dưới chân mơ dương hải trong hắc sắc nước biển. Nước lớn trong, một đầu to lớn cá lóc ngồi sóng biển. Tại trong biển rộng khởi khởi phục phục, hình thể so tầm thường cá voi cũng còn muốn thật lớn. Nhìn qua lại có vài phần côn bằng hóa thành côn hình lúc quan cảm. Trồi lên mặt nước lúc, quả thực tựa như một hòn đảo. Tại nơi cá lóc đỉnh đầu, một cái tử thiếu nữ ngồi xếp bằng. Hai đầu gối thượng bằng bày đặt một thanh cả vật thể hắc sắc. Băng tinh dáng dấp trường kiếm. Dung mạo tú lệ. Tóc dài tại trong biển lay động. Dường như trong biển tiên tử. Thiếu nữ thần sắc trầm mùng, ánh mắt lại dị thường linh động, chuyên chú nhìn về phía trước. Tại nàng phía trên giữa không trung, nổi lơ lửng một quả dược dị đan dược. Cả vật thể đen sẫm, như băng tinh trong suốt rực rỡ. Tản mát ra cuồn cuộn tử quang. Bất ngờ cũng có một cái thanh long quang ảnh xoay quanh. Hóa thành một đảo hư ảo nữ anh quang ảnh. Nữ anh hai mắt mở đóng, trong lúc đó, mơ hồ có một đạo trầm tĩnh hắc quang hiện lên. Huyền môn chi chủ Lâm Phong ngồi xuống đệ tử nhỏ nhất, Lạc Khinh Vũ. Kia to lớn cá lóc tự nhiên đó là Vô Đồng. Hắn tại mơ dương hải trong bốc lên. Dẫn đồng hắc hải sóng chiều. Hóa thành biển gầm. Hướng về Thích Thiên Phương đám người phô thiên cách địa đè xuống. Cùng lúc đó, Lạc Khinh Vũ tay trái bóp một cái kiếm quyết. Nhẹ nhàng điểm tại Vô Đồng đỉnh đầu. Khiến Vô Đồng tiếp dẫn nàng kiếm ý. Sau đó tay phải cầm hai đầu gối thượng trưng bày Huyền Triệt kiếm. Kiếm phong một dẫn. Cuồng bão hắc hải sóng chiều bỗng nhiên chút ngưng. Chí âm chí hàn nước biển trong nháy mắt hóa thành vô số thật lớn hắc sắc băng kiếm. Mũi kiếm dường như ngọn núi nhỏ thông thường cao thấp. Tỏa ra lăng liệt hàn ý kiếm khí. Âm âm này hướng Thích Thiên Phương. Thiệu Đông Thiên đám người. Đầu kia cá lóc là bất diệt yêu hồn nhất trọng cảnh giới yêu tục. Cái này khiến hắc hải có cổ quái. Hắn cùng với tiểu cô nương kia hợp lực. Dĩ nhiên có thể nhấc lên cường đại như vậy thế công. Nhân gian đạo trưởng môn Trương Nơ Thủy đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Sau đó chộp đem bản thân chén rượu ném hướng trước mặt hàng vạn hàng nghìn hắc băng kiếm phong. Nho nhỏ miệng chén. Phảng phất đột nhiên biến thành có thể chứa vạn vật không đáy động. Vặn vẹo không gian. Đem đại lượng núi cao kiểu đại tiểu hắc băng kiếm phong nuốt vào. Trương Nơ Thủy thủ hạ không ngừng. Bên hông túi ra trong chén rượu một cách lại một cách tế lên. Đều cùng thứ nhất chén rượu một dạng. Không ngừng cuốn lên hắc băng kiếm phong nuốt vào. Tuy rằng lưỡng nghi sinh diệt trận không ngừng biến hóa. Huyền ảo khó lường. Nhưng Thích Thiên Phương. Lục đảo luôn. Thiệu Đông Thiên. Huyền Thiên ấm nhóm cường giả còn là một đường về phía trước. Bọn họ cũng mặc kệ Vô Đồng cùng Lạc Khinh Vũ. Tùy ý Trương Nơ Thủy xử lý. Bọn họ mục tiêu rất rõ ràng chính là Ngọc Kinh Sơn cùng Bạch Ngọc Trụ. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh khủng kiếm ý đột nhiên hiện lên. Đó là Thích Thiên Phương chờ hợp đạo cảnh giới cường giả đều cảm thấy từng đợt hết hồn. Trong lòng hiện lên một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Sau một khắc, vạn trượng hung lệ thanh quang đã qua gần ngay trước mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0845. Phá trận. Vô cùng vô tận thanh quang. Dường như muốn chu diệt thiên địa. Quét ngang qua đây. Trong hư không lưu lại một đạo vết tích. Ánh sáng bay lượn. Như cái này thiên địa bị chạm phá. Vết thương chảy ra máu tươi. Văng tứ phía. Đối mặt như vậy hung lệ kiếm quang. Thích Thiên Phương. Lục đảo luôn. Thiệu Đông Thiên cùng Huyền Thiên ấm cũng không khỏi không nhượng bộ lui binh. Nhưng Lý Nguyên phóng song trường hợp lại, lưỡng nghi sinh diệt trận thiên địa chi biến triển khai, tư không toàn bộ cuốn. Khổng lồ vặn vẹo lực lượng, khiến bốn người động tác đồng thời ngừng một lát. Tuy rằng trong nháy mắt liền bị tránh thoát, nhưng này hung lệ kiếm quang tốc độ trái lại tăng vọt. Trong nháy mắt dài ra một đoạn, rơi vào Huyền Thiên ấm thượng. Thiếu chút nữa đem Huyền Thiên ấm tước mất một góc. Huyền Thiên ấm nguyên linh cùng pháp bảo bản thể tương hợp. Rộng lớn như thiên. Tứ phương lực lượng bộc phát ra. Mạnh mẽ ngăn trở một kiếm này. Nhưng kinh khủng kiếm quang chém thiên liệt địa. Vẫn đang tại Huyền Thiên ấm thượng lưu lại một đạo thê lương vết thương. Tốt một thanh hung kiếm. Huyền Thiên ấm trong truyền đến kêu đau một tiếng, về phía sau ngã xuống. Lưỡng nghi sinh diệt trận trong. Một cách đầu tóc nửa trắng nửa đen thiếu nữ. cầm trong tay Chu Thiên kiếm chậm rãi ra. Mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Thích Thiên Phương đám người. Đúng là Lâm Phong kiếm thì, Huyền Ly. Huyền Thiên ấm pháp bảo Nguyên Linh một lần nữa hiện ra thân tới, hóa thành nam tử áo đen hình tượng, nhìn chằm chằm Huyền Ly. Thương Thiên cũng không như ngươi. Cửu Thiên chưa? Phóng nhãn thiên hạ vạn kiếm. Sợ rằng chỉ có Thục Sơn Tiên Thiên kiếm mới có thể còn hơn ngươi. Hắn không đề cập tới Tiên Thiên kiếm hoàn hảo. Nhắc tới Tiên Thiên kiếm, Huyền Ly vốn có không có chút nào tâm tình, trong ánh mắt đột nhiên hàn quang bắt đầu khởi động. Cả người khí tức càng thêm hung áp. Thích Thiên Phương cùng Thiểu Đông Thiên chân mày đều là vừa nhíu. Thế nào thanh kiếm này, Huyền Môn chi chủ không có tùy thân mang đi sao? Chờ, thì ra là thế, thì ra là thế. Nguyên lai Thục Sơn hàng đầu mục tiêu là nàng. Hai người nhìn chằm chằm Huyền Ly nhìn thoáng qua. Hầu như đều vô ý thức lắc đầu. Kiếm này quá mức thô bạo nguy hiểm, hầu như không có khả năng luyện hóa thu phục. Tối đa chỉ có thể bị phá hủy, nhưng trước không đề cập tới bọn họ có thể không làm được. Mặc dù có thể cùng như vậy hung kiếm tử đấu thực sự tính không ra. Có thể trong thiên hạ, cũng chỉ có Thục Sơn kiếm tông nhân tài sẽ nhớ thương kiếm này. Cũng chỉ có bọn họ đoạt được kiếm này có thể phát huy tác dụng. Thích Thiên Phương cùng Thiểu Đông Thiên cũng không muốn cùng Huyền Ly giao thủ, nhưng sự tình cũng không lấy bọn họ ý chí tới quyết định. Huyền Ly bàn tay Chu Thiên kiếm thanh quang tăng vọt, lần này để mắt tới đối thủ còn lại là Thích Thiên Phương. Thích Thiên Phương không dám chậm trễ, song trường hợp lại. Đỉnh đầu xuất hiện một cái thật lớn quang ảnh. Đỉnh đầu thiên, chân đạp địa, bồng bình xuất trần, cao thượng cao ngạo. Phảng phất thiên thần tiên Phật thông thường quan sát chúng sinh. Thiên đạo chi chủ, Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên quang ảnh xuất hiện sau khi Thích Thiên Phương song trường đồng thời về phía trước đẩy. Đỉnh đầu Đế Thích Thiên quang ảnh cũng làm ra tương đồng động tác. Chỉ thấy vô cùng vô tận quang chiều hướng về Huyền Ly vọt tới. Nhưng không địch lại Huyền Ly một kiếm kinh thiên. Trực tiếp đem quang chiều phai diệt. Thê lương thanh quang lướt qua Thích Thiên Phương quan tưởng Đế Thích Thiên quang ảnh trực tiếp bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Thích Thiên Phương thần sắc bất biến. Quang ảnh lần nữa ngưng tụ cũng không nữa là Đế Thích Thiên hình tượng, mà là một tôn cao to thần sinh. Phảng phất sáng tạo vạn vật, phạm thiên tướng, phạm ta như một. Thích Thiên Phương than nhẹ trong tiếng, phạm thiên tướng đánh xuống. Cùng hắn thân thể hợp nhất. Có thể dùng cả người hắn khí thế điên cuồng tăng lên. Dường như sáng thế thần tôn trọng lâm thiên địa, nâng tay phải lên, hướng phía Huyền Ly từ từ một chỉ. Luân hồi tông bí truyền thần thông đại phạm thiên chỉ. Một chỉ dưới. Vạn vật sáng sinh. Nói phải củ cải cũng nghe. Thiên địa mở đóng. Nhưng sáng sinh sau khi. Đó là hủy diệt. Vạn vật đi hướng cuối cùng đâu. Cùng lúc đó. Lục đạo luân cũng xuất hiện bên kia. Chuyển động trong lúc đó. Luân bàn trung tâm mặt người há mồm phun ra một đóa tiểu tiểu hồng liên. Cái này hồng liên là có cực đoan tinh thuần. Cực đoan sâu sắc ngọn lửa màu đỏ tạo thành. Từ từ nở rộ. Mỗi một cánh hoa hoa sen đều tản mát ra trong sáng hào quang. Hiện ra một loại hư ảo mà lại làm người ta mê say mỹ lệ. Hận không thể đem bản thân linh hồn đầu nhập trong đó. Đúng là hồng liên nghiệp hỏa. Lúc này lục đạo luôn thúc sụp hồng liên nghiệp hỏa. So với tầm thường chân hỏa còn muốn càng thêm vượt bí kinh khủng. Chính là đem tự thân lục đạo luôn sẽ chi lực cùng hồng liên nghiệp hỏa tương hợp. Bá đạo phi phàm. Không chỉ có thể mài mòn địch nhân pháp lực. Thương cùng địch nhân thần hồn. Càng sẽ dẫn động vượt dị nghiệp lực. Dùng người bị công kích tự thân thần hồn tan vỡ. Rơi vào luân hồi khó có thể tự kềm chế. Không dính thân thì thôi, một khi bị này hỏa gây thương tích, đó là hợp đạo cảnh giới cường giả cũng muốn nhức đầu không thôi. Kiếm này diệt tuyệt chu diệt chi niệm. So với tu la chiến đao còn cường liệt hơn. Tu la chiến đao chỉ là sát sinh. Kiếm này lại là muốn diệt thế. Lục đạo luôn trung tâm chỗ mặt người nhìn chằm chằm Huyền Ly. Nhưng cứ như vậy, một khi bị ta nghiệp lực hồng liên gây thương tích cũng liền lại càng không dễ thoát khốn. Huyền Ly mặt không biểu tình. Trong tay Chu Thiên kiếm giơ lên. lên đỉnh đầu nhắm thẳng vào hướng về phía trước. Sau một khắc, một kiếm đánh rớt, vạn trượng thanh quang tụ với một đường. Cái này một đường đánh rớt, trực tiếp đem hư không phân liệt. Thậm chí ngay cả nhà mình Lưỡng Nghi sinh diệt trận đều lúc lắc một cái. Phảng phất một bức họa, đột nhiên bị người phân cách thành hai nửa. Sau đó hơi hơi trên dưới giao thoa một chút, hình ảnh liền xuất hiện đứt đoạn. Lục đạo luôn phát ra nghiệp lực hồng liên, trực tiếp bị chia làm hai nửa. Tiếp theo, kia mộng ảo kiểu hỏa diễm hồng liên, trong nháy mắt ảm đạm không ánh sáng, phảng phất một cái tiên hoạt sinh mệnh bị chém giết. Hỏa diễm dần dần tắt, sau cùng tiêu tán với vô hình. Huyền Ly đánh rớt kiếm phong, kia một đường thanh quang trên không trung xẹt qua một đạo huyền ảo đường vòng cung, hoàn thành một cách tuyệt vời chuyển ngoặt. Sau cùng mũi kiếm một điểm, vừa lúc đối tại Thích Thiên Phương đại phạm thiên chỉ đầu ngón tay thượng. Thích Thiên Phương hơi biến sắc mặt, thu chỉ lui về phía sau, nhưng này căn ngón trỏ đã bạo tán ra vô số ánh sáng lưu chuyển, phảng phất máu tươi văng khắp nơi, nhưng là bị Huyền Ly một kiếm chém bị thương. Huyền Ly kiếm quang tiếp tục về phía trước. Thích Thiên Phương vẻ mặt không gì sánh được ngưng trọng, quanh thân pháp lực dâng lên tuôn ra ra, hóa thành sáu đạo bảo quang, lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một cái cùng lục đạo luôn giống nhau như đúc luôn bàn. Chẳng qua là cái giả thuyết vòng sáng, vòng sáng cũng bình quân chia làm sáu cách, không ngừng chuyển chờ, diễn biến lục đạo luân hồi, chúng sinh vạn vật. Trong đó, đại biểu thiên nhân đạo bạch sắc ô vun, đại biểu Nga dược đạo lục sắc ô vun, đại biểu xúc sinh đạo tử sắc ô vun, cùng với màu sắc sặc sỡ, đại biểu nhân gian đạo ô vun. Cái này bốn cách trong quang ảnh điêu văn vô cùng rõ ràng, mà đại biểu tu la đạo huyết hồng ô vun, đại biểu địa ngục đạo hắc sắc ô vun, mặt trên hiện lên điêu văn thì tương đối mơ hồ. Luân hồi tông thiên nhân đạo tu luyện truyền thừa từ luân hồi đạo nhân chí cao bí truyền lục đạo luân hồi thư, là lục đạo luân hồi trong duy nhất có thể tu thành lục đạo luân hồi đạo quả nhất mạch. Chỉ bất quá nguyên nhân người mà dị, tu thành đạo quả đa số sẽ có bất công, có thể được trọn vẹn người. Từ cổ chí kim chỉ có khai sơn tổ sư luân hồi đạo nhân. Thích Thiên Phương lục đạo luân hồi đạo quả luân bàn chuyển động dâng lên thời không cùng nhau vặn vẹo, muốn đem xung quanh toàn bộ kéo vào luân hồi. Mà đại thừa đỉnh phong pháp bảo lục đạo luân thì ở vào cùng hắn tương đối vị trí, ngược chuyển động, đồng dạng vặn vẹo thời không. Một người một bảo thành lập được huyền ảo liên hệ, lẫn nhau cổ vũ pháp lực, cộng đồng tạo nên một cái vặn vẹo thế giới. Liền ngay cả xung quanh chiến đấu mọi người chịu ảnh hưởng, đặt chân bất ổn, thiếu chút nữa bị đẩy vào trong đó. Hai cái lục đạo luân hồi cùng nhau vận chuyển, cường đại vặn vẹo lực lượng có thể dùng Huyền Ly kiếm quang cũng khẽ chấn động. Huyền Ly song đồng dần dần trở nên đỏ như máu. Chu Thiên kiếm trên mũi kiếm cũng xẹt qua lướt một cái hung lệ huyết quang. Kế tiếp, vạn trượng thanh quang tuôn ra. Thanh quang phần cuối, đỏ đậm huyết quang càng ngày càng chói mắt, mà thanh quang thì dần dần thu liếm. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có lướt một cái sát khí ngập trời, hung áp cực kỳ huyết hồng kiếm quang. Thích Thiên Phương cùng lục đạo luôn trung tâm kia trương mặt người đều mặt trầm như nước, không nói được một lời. Chỉ là cực lực đem tự thân pháp lực thúc sụp đến mức tận cùng. Hai cái lục đạo luân hồi tổng minh hóa thành thật lớn hắc động, đem Lưỡng Nghi sinh diệt trận cuộc đều quấy được vặn vẹo. Bằng này cử lực, Thích Thiên Phương cùng lục đạo luân rốt cuộc đỉnh chủ kia hung lệ cực kỳ Chu Thiên kiếm quang. Thế nhưng chỉ thấy kia huyết hồng kiếm quang còn đang chậm rãi về phía trước. Thật mạnh! Lục đạo luân trung tâm mặt người mở miệng nói. Tạo hóa dưới kiếm này lực công kích có thể xưng đệ nhất. Có thể chỉ có cá biệt một chút khoảng cách tạo hóa một bước xa tạo hóa pháp bảo bán thành phẩm khả năng miễn cưỡng ganh đua cao thấp. Tại Huyền Ly bằng sức một mình địch lại Thích Thiên Phương cùng lục đạo luôn đồng thời, Huyền Môn Thiên Tông những người khác cũng cùng nhau tiến tràng, cùng địch tới đánh chiến làm một đoàn. Vô Đồng cùng Lạc Khinh Vũ khống chế Mơ Dương Hải đối chiến Luân Hồi Tông nhân gian đạo trưởng môn Trương Nơ Thủy. Tiêu Chân Nhi tộc thúc. Cổ Hoàng nhất mạch tu sĩ Cổ Bằng thì đối mặt Luân Hồi Tông Nga Dược đạo trưởng môn Thiên Dược đạo nhân. Đại Đức Thiền Sư mang thương đối phó nhân gian đạo một gã phản hư cảnh giới cường giả. Lưỡng Cực Thiên Phong cũng buông tha tu dưỡng. Kéo trọng thương chi thân đối phó Đông Hải đạo tôn. Tiêu Diễm đồng dạng vào lưỡng nghi sinh diệt trận. Trực tiếp triển khai bản thân nguyên thần hóa thân. Hóa thành hỏa diễm thái cực đồ. Nghênh chiến Thiểu Đông Thiên cùng Huyền Thiên Ấm. Tiêu Chân Nhi. Giải Du đám người cũng vào trận. Mượn lực trận pháp. Nghênh chiến đối phương trong trận doanh một ít nguyên thần hóa thân cảnh giới cường giả. Lý Nguyên phóng thao túng lưỡng nghi sinh diệt trận. Ở giữa phối hợp tác chiến. Hắn không có năng lực đưa bọn họ nhiều như vậy hợp đạo cảnh giới cường giả cùng đại thừa cấp độ pháp bảo vây khốn. Nhưng khi bọn họ đối mặt Tiêu Diễm, Huyền Lâm đám người công kích lúc, pháp trận trong lúc bất chợt tác dụng, thình lình tới một chút, thì có khả năng để cho bọn họ có hại. Đồng thời, hắn còn thao túng lưỡng nghi sinh diệt trận tận lực kiềm chế chuôi này kinh khủng tu la chiến đao. Tại lưỡng nghi sinh diệt trận trong tác chiến, Tiêu Diễm, Huyền Ly đám người liền tương đương với chiếm cứ sân nhà ưu thế. Đúng là dưới tình huống như vậy, Tiêu Diễm khả năng nỗ lực lấy một địch hai, đồng thời kiềm chế Thiểu Đông Thiên cùng có chút bị hao tổn Huyền Thiên Ấm. Hắn bên này áp dụng thủ thế, tận lực kéo dài, những cuộc khác bộ chiến trường, Huyền Môn Thiên Tông thì thế công sắc bén. Nhân gian đạo trưởng môn Trương Nơ Thủy lúc này đối mặt Vô Đồng cùng Lạc Khinh Vũ khống chế Mơ Dương Hải. Không ngừng bị lưỡng nghi sinh diệt trận quấy nhiễu. Trong lúc nhất thời có chút chật vật. Tiêu Chân Nhi thần thông pháp lực siêu quần. Nhiều món pháp bảo nơi tay. Để cho nàng kia nguyên thần cảnh giới đối thủ đỡ trái hở phải. Mà Giải Du, Bạch Quang, Bắc Hải Kình Vương đám người hợp lực dưới. Cũng ổn định đầu trận tuyến. Ngoại trừ Thiểu Đông Thiên, Huyền Thiên Ấm bên này chiếm hết thượng phong bên ngoài. Cách khác chiến cuộc đều đang là Huyền Môn Thiên Tông hơi hơi chiếm ưu. Huyền Ly bên kia tại trận pháp tương trợ dưới. Lấy một địch hai. Càng là càng đánh ưu thế càng lớn. Thích Thiên Phương nhìn chung quanh, hơi hơi nhíu mày. Trận này trái lại phiền phức. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích. Tu La chiến đao pháp bảo nguyên linh chiến Tu La gầm nhẹ một tiếng. Hai tay cầm Tu La chiến đao. Một đao bổ ra. Điên cuồng lực lượng đem minh mông sinh khí đều chôn vùi. Hóa thành đấm máu tử khí. Lực lượng một lần nữa hồi phục đỉnh phong. Chiến Tu La huyết hồng trong ánh mắt ánh sáng lạnh không ngừng chớp động. Đã điên cuồng lại băng lãnh. Tử khí thạch. Diệt sóc tử khí. Nguyên lai trận này bày trận bảo vật một trong là sinh tử mình Tu La đạo tử khí thạch. Đã như vậy, vậy ngươi thì như thế nào có thể vây được ta? Chiến Tu La ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Cuồng bạo sát ý tử khí đầy giấy cả tòa lưỡng nghi sinh diệt trận. Thúc dục pháp trận Lý Nguyên Phóng lập tức cảm thấy dị thường. Pháp trận trong tử khí thạch. Dĩ nhiên thành lập dị động. Kịch liệt rung động. Muốn thoát ly lưỡng nghi sinh diệt trận. Đầu hướng chiến Tu La ôm ập. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0846. Linh Hải trong lên gần sóng. Cảm thủ lưỡng nghi sinh diệt trận biến hóa, Lý Nguyên Phóng thần sắc trầm tĩnh. Quả thế bết bát nhất tình huống. Trên lý thuyết mà nói. Bị chiến Tu La vỉnh đi tử khí thạch. Tối đa chỉ là khiến lưỡng nghi sinh diệt trận sinh tử chi biến không cách nào phát huy công hiệu. Sinh diệt 6 biến hóa thiếu 1 biến hóa. Biến thành 5 loại biến hóa. Lực lượng đại phúc độ suy yếu. Nhưng thực vẫn đang có thể phát huy tác dụng cực lớn. Nhưng trên thực tế, lúc này ngoại trừ Tu La chiến đao bên ngoài. Kỳ thực trong trận tất cả địch nhân đều đang cùng lưỡng nghi sinh diệt trận không ngừng phân cao thấp. Lưỡng nghi sinh diệt trận đã áp chế bọn họ. Thế nhưng song phương nhưng cũng rơi vào một loại quái gì cân bằng trong. Lúc này lưỡng nghi sinh diệt trận một khi có biến. Lực lượng đột nhiên suy yếu. Thì có khả năng xuất hiện nghìn dặm chi đê. Vỡ bởi kiến huyệt tình huống. Dù sao, lúc này trong trận rơi vào đi ước chừng 3 tên hợp đạo cảnh giới cường giả, 3 món đại thừa cấp độ pháp bảo, 3 tên phản hư cảnh giới cường giả, còn có vài nguyên thần hóa thân cảnh giới cường giả. Lý Nguyên phóng hít sâu một hơi, hai tay pháp quyết liên tục biến hóa, thao túng lưỡng nghi sinh diệt trận đem sinh tử chi biến phát động đến rồi cực hạn. Cái khác rất nhiều biến hóa thay phiên đền đáp lại, đem lực lượng toàn bộ cung cấp sinh tử chi biến, vững vàng chế trụ tử khí thạch, dùng chi không cách nào gì động. Đồng thời, cứ như vậy, cũng triệt để đem tu la chiến đao áp chế tại lưỡng nghi sinh diệt trận nội, có thể dùng song phương rơi vào trong rằng co. Chỉ là như vậy, thứ nhất, trận pháp đối với Thích Thiên Phương đám người áp chế cũng tương ứng biến yếu, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Trương Nơ Thủy bọn người bắt đầu dần dần hóa nhau thế cục. Chỉ có Huyền Ly giao đấu Thích Thiên Phương, Lục Đạo Luân, Cổ Bằng giao đấu Thiên Phượng đạo nhân vẫn có thể chiếm ưu thế. Còn lại nhân trung, Lưỡng Cực Thiên Phong cùng Đại Đức Thiền Sư đều trọng thương trong người. Đối phó nguyên bản không bằng bản thân đối thủ, lúc này cũng chỉ có thể duy trì thế cân bằng. Tiêu Chân Nhi càng là bị hai cái nguyên thần nhất trọng tu sĩ vây công. Nhưng mọi người trong nguy hiểm nhất còn là Tiêu Diễm. Trước khi cùng Giải Lạc Thạch huyết chiến một hồi, thương thế chưa lành, hiện tại muốn một mình đối mặt Thiệu Đông Thiên cùng Huyền Thiên Ấm vây công, tình thế đã tràn ngập nguy cơ. Nếu không có Thiệu Đông Thiên cùng Huyền Thiên Ấm cố kỵ hắn liều mạng, nghĩ muốn bằng tiểu đại giới bắt hắn, tình huống của hắn còn muốn nguy hiểm hơn. Tiêu Diễm đột nhiên chứng đạo nguyên thần, càng cho thấy cường đại sức chiến đấu, cũng thực ngoài Thích Thiên Phương, Thiệu Đông Thiên đám người dự liệu. Đối với một mực không có lộ diện Chu Dịch, Thiệu Đông Thiên bọn họ khó tránh khỏi phân tâm đề phòng. Cộng thêm Huyền Ly cũng không phải là hoàn toàn đúc toàn cục mặc kệ không hỏi, thường thường viện trợ một chút, lúc này mới có thể dùng Tiêu Diễm thường có thể miễn cưỡng ủng hộ. Chỉ là như thế cuộc một mực như vậy kéo dài nữa, hắn nhất định sẽ tại Huyền Ly triệt để đánh bại Thích Thiên Phương, Lục Đạo Luân trước khi, trước hết một bước bị Thiệu Đông Thiên cùng Huyền Thiên Ấm chấn xếp. Ngọc Kinh Sơn Thượng Lý Nguyên phóng thần sắc lánh tính như trước, nhưng cái trán cũng hơi hơi thấy mồ hôi. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh đầu Huyền Thiên Bảo Thụ đỉnh, Huyền Thiên Chủ Quang Đồng Thiên Phương hướng, Thiên Hảo liên lạc không được. Nếu là Tam Sư Huyên bọn họ không thể đúng lúc chạy về, sợ rằng Nhị Sư Huyên sẽ bị buộc kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngọc Kinh Sơn Thượng một hồi đại chiến triển khai, mà giờ khắc này Linh Hải trong, Linh Hải thế giới cùng Quang Chi Hải Dương chỗ giao giới, một cái thật lớn quang cầu tồn tại ở song phương đường ranh giới thượng, chớp động nhàn nhạt quang huy. Quang huy lúc hắc lúc bạch không ngừng biến hóa. Lâm Phong bản tôn cùng Lôi Long phân thân, lúc này ngay quang cầu bên trong tương đối mà đứng, cộng đồng nghiên cứu ký đạo pháp, suy diễn bản thân Thiên Đạo Đức Kinh thứ 3 văn chương, Lưỡng Nghi Thiên. Mà hắn chiến thần phân thân, lúc này thì lặng lặng đứng ở quang cầu ở ngoài, cùng Lưu Ba đạo tôn một dạng ngồi xếp bằng, lặng lặng cảm thụ Linh Hải nội các loại đại đạo ảo diệu. Nguyên bản hai mắt khép kín chiến thần phân thân đột nhiên mở mắt ra, hướng về hư vô mờ mịt Linh Hải thế giới phương xa nhìn lại. Chỉ thấy phảng phất vô cùng vô tận Linh Hải nước lớn lần nữa bạo phát, hướng về Quang Chi Hải Dương bên này vọt tới. Mà lần này nước lớn, so với trước khi, đều phải cuộn trào mãnh liệt nhiều lắm. Kia cường đại cuồn cuộn linh khí nước lớn trong, bất ngờ có thể thấy từng cái đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành vô hình quang đáy, phảng phất điều điều đại đạo cùng nhau hướng về Quang Chi Hải Dương chấn áp qua đây. Nước lớn còn chưa tới trước mắt, Lâm Phong chiến thần phân thân trong lòng khẽ nhúc nhích, tay hắn vung lên, thang đá cùng thạch sáo rơi ở giữa không trung. Chỉ thấy thạch sáo cùng thang đá đều đã hoàn toàn mất đi sáng bóng, thì dường như hai khối bình thường nhất bất quá thạch điêu. Trong đó lực lượng ý cảnh cùng linh khí ý niệm, tại nước lớn bạo phát trong nháy mắt, liền cáo tiêu tán. Nghĩ đến là Thái Hư Quan bên kia động tác đưa đến, Lâm Phong hơi hơi nhíu mày. So với trước khi, nước lớn quả nhiên mạnh hơn rất nhiều. Không ngoài sở liệu, Thái Hư Quan quả thật có người tài ba à. Biến hóa mối họa là kỳ ngộ. Lại muốn mượn lần này tu bổ U Hoàng Thiên Hải Lưu Linh Hải chỗ hồng cơ hội. Tiến thêm một bước tăng cường tự thân đối linh hải lý giải cùng lực khống chế. Nếu để cho bọn họ lần này thành công chữa trị linh hải chỗ hồng, có thể hay không để cho bọn họ triệt để điều khiển linh hải. Đây thật là tất cả trong dự đoán tình huống xấu nhất. Nước lớn vẫn là nhằm vào Quang Chi Hải Dương mà đến. Đối Lâm Phong cùng Lưu Ba Đạo Tôn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lâm Phong nhìn đầy trời linh khí nước lớn trong răng khắp nơi vô hình quang đáy, ánh mắt dần dần hít mắt dâng lên. Cố gắng nữa tối đa cũng chỉ có thể làm thứ hai. Tốt nhất kết quả là vĩnh viễn lão nhị. Đây cũng không phải là ta hy vọng thấy một màn a. Lúc này, rộng lớn linh hải thế giới khác một khu vực trong. Tựa hồ cùng Lâm Phong cùng Quang Chi Hải Dương gần trong gang tấc, rồi lại phảng phất xa tại thiên nhai địa phương. Vài người cũng đang ngồi xếp bằng, đồng thời làm thành nội ngoại hai vòng. Trung gian một cái vòng trong, chỉ có hai người là đang ngồi. Một cái diện mục hiền hòa, hai mắt nhắm nghiền. Một cái sợi tóc như tuyết, thần thái uy nghiêm. Đúng là Thái Nhất Đạo Tôn cùng Chính Nhất Đạo Tôn. Bọn họ ngồi đối mặt nhau, giữa hai người, một chương phù lục trôi ở giữa không trung. Từ phù lục thượng dọc theo vô số điều vô hình quang đáy, phảng phất nối liền toàn bộ linh hải thông thường. Tại Thái Nhất Đạo Tôn cùng Chính Nhất Đạo Tôn bên người, Vân Viễn Chân thì lập một bên, hai tay khẽ búng, một đạo lại một đạo pháp lực bay ra, hóa thành từng đạo quang lan, vây quanh Thái Nhất Đạo Tôn. Chính Nhất Đạo Tôn cùng kia phù lục xoay tròn, mà ngoại vi vòng tròn, còn lại là Huyền Lâm Đạo Tôn, Thái Phượng Châu, Ngọc Uyên Đạo Tôn cùng Lâm Đạo Hàn bốn người, cùng nhau ngồi xếp bằng, ở riêng tứ phương. Lúc này, bọn họ mỗi người đỉnh đầu, đều lơ lửng một chương phù lục, vô cùng vô tận ánh sáng phù văn từ phù lục trong hiện ra tới. Những này quang chảy tại đây bốn người phía sau, phân biệt hình chiếu ra bốn đoàn quang ảnh ảo cảnh. Lúc này, Ngọc Uyên Đạo Tôn phía sau riêng lớn quang ảnh ảo cảnh trong, liền đứng thẳng một nam một nữ hai người. Nam tử kia dung nhan tuấn mỹ cực kỳ, thần sắc trầm tĩnh, khí chất cao hoa, phảng phất cô treo ở chân trời bên trên u nguyệt, vắng lặng mà lại tịch mịch. Nơi mi tâm một vòng trăng tròn tựa như đồ án đang không ngừng biến hóa. Suy diễn âm tình tròn khuyết. Ánh trăng biến hóa. Nữ tử mi mục như họa. Ngũ quan linh hoạt kỳ ảo tú lệ. Trong ngực ôm một mặt viên kính. Đi theo phía sau nam tử. Đúng là Nguyệt Hoa Thiên cùng Lý Kính Viên sư đồ hai người quang ảnh hình ảnh. Mà ở Lâm Đạo Hàn phía sau quang ảnh ảo cảnh trong. Còn lại là cả người đến cổ phục. Khuôn mặt bình thản thản nhiên nam tử, phảng phất toàn bộ tính trước kỹ càng, đều ở nắm giữ. Nam tử này chán trong lúc đó, cùng Thái Hư Quan hiện giữ quan chủ nhãn Nam Lai có 4-5 phần tương tự. Hắn đó là Thái Hư Quan trong lịch sử đời thứ hai quan chủ. Thượng cổ Thái Hư Tứ Kiệt một trong nhãn Tinh Hà, nhãn Nam Lai tổ tiên. Huyền Lâm Đạo Tôn phía sau quang ảnh ảo cảnh trong. Đồng dạng hiện lên một cách trung niên nam tử hình ảnh. Khí thế hùng hồn uy nghiêm. Nhìn qua thế sự xoay vần. Rồi lại linh động dị thường. Người trung niên này nam tử nhất làm người khác chú ý địa phương. Đó là ánh mắt hắn. Kia rõ ràng là một đôi trọng đồng. Một đôi ánh mắt. Phảng phất nhật nguyệt lưu truyền. Nhạc xem thương hải tang điền. Vô số thần hào quang màu từ đó bắn ra. Suy diễn trong thiên địa không gì sánh được sáng lạn cảnh tượng. Thượng cổ kỷ nguyên Thái Hư Tứ Kiệt một trong. Hoàng thần. Từ thái cổ thời đại liền bái tại Thái Hư Đạo Tôn môn hạ học đạo. Thái cổ kỷ nguyên những năm cuối có 102 đại chiến trong. Trước sau bằng sức một mình đánh chết thái cổ thiên long tộc lúc đó Viêm Long. Bích Long. Bạch Ngọc Long tam tộc tộc chủ. Đánh chết Anh Chiêu nhất tộc lúc đó tộc chủ thái cổ Anh Chiêu. Là nhân tộc quật khởi lập được công lao hiển hách. Đồng thời cũng là trọng đồng người truyền thuyết sáng lập người một trong. Nhưng bốn cái quang ảnh ảo cảnh trong, nhất làm người khác chú ý còn là Thái Phượng Châu phía sau cái quang đoàn kia. So với cái khác ba cái quang ảnh ảo cảnh lớn hơn ra một vòng. Cái này cũng không phải Thái Phượng Châu thực lực càng mạnh, mà là hắn thúc sục kia miếng phù lục càng cường đại hơn. Tại nơi cái quang ảnh ảo cảnh trong, đứng thẳng một cái thân hình cao lớn thanh niên nam tử. Tóc rối tung ra, có vẻ lộn xộn chịu không nổi. Không giống với Nguyệt Hoa Thiên, Nhãn Tinh Hà cùng Hoàng Thần ba người đều là Thái Hư Quan truyền thống quần áo bạch y, vạt áo thượng tú bạch vân đồ án. Người thanh niên này nam tử, ngay cả hắn một bộ quần áo đều là đỏ thấm nâu vải bố y bào, thoạt nhìn cũ nát chịu không nổi. Có thể chính là như vậy một cái nam tử, quanh thân trên dưới lại toát ra so Nguyệt Hoa Thiên ba người còn muốn càng mạnh khí thế. Trên mặt hắn toát ra không kềm chế được mà lại bá đạo dáng tươi cười. Khí chất cùng ba người kia hoàn toàn bất đồng, có vẻ cực kỳ công khai, phảng phất vạn sự vạn vật đều không để ở trong lòng, vô pháp vô thiên. Mà người này, đó là thượng cổ Thái Hư Tứ Kiệt đứng đầu, Thái Hư Quan Tử Khai Sơn Tổ Sư Thái Hư Đạo Tôn sau khi đệ nhất cường giả, Văn Xích Dương. Cố lão tương truyền, Văn Xích Dương một thân thần thông pháp lực mạnh, thẳng truy nó sư Như Hoàng còn tại vị lúc, Văn Xích Dương thượng hoang cổ tinh hải cùng chi đánh cuộc, hai chàng đều bằng. Như Hoàng nhường ngôi, đạp đất thành Phật chế Đại Lôi Mơ Tử sau khi, Văn Xích Dương trở lên Đại Lôi Mơ Tử, lại là hai chàng đánh cuộc. Kết quả một cậy một thắng, Thái Hư Đạo Tôn cùng Phật Tổ cùng nhau đi Tử Hải sau, Văn Xích Dương công nhận nhân tộc lúc đó đệ nhất cường giả, càng hơn cùng thời đại Nhân Hoàng. Một lần hai giới đại chiến trong, cái này siêu cấp mãnh nhân đã từng một mình đấu đem lúc đó yêu tộc Thánh Hoàng đả thương. Lúc này, Huyền Lâm Đạo Tôn, Thái Phượng Châu, Ngọc Uyên Đạo Tôn cùng Lâm Đạo Hàn bốn người ngồi khoanh chân tính tọa. Phía sau bọn họ quang ảnh trong thì phóng ra bàng bạc quang huy, rơi vào Thái Nhất Đạo Tôn cùng Chính Nhất Đạo Tôn trong lúc đó phù lục thượng. Ngọc Uyên Đạo Tôn lạnh lùng nói, Thiên Hải Đô sợ sẽ không nghĩ tới, hắn ngày trước trồng mầm tai họa, trái lại giúp đỡ ta Thái Hư Quan có triệt để điều khiển linh hải cơ hội. Cùng Doanh Hải, Huyền Hải, Minh Hải chờ chư biển bất đồng, linh hải huyền ảo khó lường, cùng đại thiên thế giới tất tất gắn bó, không chỗ nào không có mặt. Chúng ta triệt để điều khiển linh hải sau, chỉ cần có thể xác định mục tiêu cụ thể phương vị, có thể tùy thời nhằm vào đại thiên thế giới bất kỳ một nơi dẫn động linh hải chi lực chấn áp. Đứng thẳng Vân Viễn Chân mỉm cười, người ngoài được linh hải, xác định không được mục tiêu vị trí, còn có thể bị người tránh né. Ta Thái Hư Quan đã có Hảo Thiên Kính tại, trừ phi ẩn vào hư không loạn lưu trong, bằng không đều biết bị Hảo Thiên Kính tìm được. Đến lúc đó Hảo Thiên Kính cùng linh hải cùng nhau đồng thủ, cho dù Thiên Hải Đô phục sinh, cũng trực tiếp chấn chết hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0847. Loại cuộc diện này không cách nào dễ dàng tha thứ. Thái Phượng Châu ngồi đàng hoàng ở Văn Xích Dương quang ảnh hiển hóa ảo cảnh dưới, trong tay pháp quyết biến ảo, đem pháp lực đánh vào đỉnh đầu phù lục trong, lặng lặng nói, Huyền Môn chi chủ vậy cũng bị đóng ở chỗ này, cần đề phòng hắn nhúc tay. Huyền Lâm Đạo Tôn lắc đầu, hắn tìm không được chúng ta ở đây. Như hắn thật cùng kia đô thú có quan hệ, như vậy hắn trái lại có khả năng tìm được Thiên Hải Đô tạo thành phá hư địa điểm bên kia đi. Ở nơi nào, hắn mặc dù biết chuyện gì xảy ra cũng vô lực ngăn cản. Thái Nhất Đạo Tôn hai mắt khép kín, thần thái ôn hòa. Có này mới cường giả quật khởi, là nhân tộc chi phúc, cũng không cần làm khó hắn. Chúng ta bên này sau khi kết thúc đưa hắn trấn ra linh hải cũng được. Hắn đối diện Chính Nhất Đạo Tôn thì nhàn nhạt nói, lại không ta Thái Hư Quan chi phúc, hắn Ngọc Kinh Sơn có thể tự do ẩn độn với hư không loạn lưu trong, cùng kia Minh Điện Minh Hoàng giới, đều là hiếm có không sợ Hảo Thiên Kính tìm tòi chi địa. Không giống với Minh Hoàng giới cố định bất động, hắn Ngọc Kinh Sơn còn có thể như thường di động. Huyền Lâm Đạo Tôn từ từ hỏi. Vậy chờ chúng ta bên này triệt để khống chế Linh Hải sau. Trước đem hắn ở lại Linh Hải trong một đoạn thời gian. Bản quan cũng không muốn những vật khác. Trước thu hắn Ngọc Kinh Sơn. Sau đó sẽ đưa hắn đi ra ngoài. Chính Nhất Đạo Tôn lắc đầu. Mà thôi. Theo hắn đi thôi. Chỉ cần chúng ta có thể triệt để điều khiển Linh Hải. Hắn không làm loạn liền thôi. Tính là muốn làm loạn cũng trở mình không được thiên. Chỉ có thể một mực trong hư không ẩn núp. Một khi tại đại thiên thế giới thò đầu ra. Rất nhanh thì sẽ bị Hạo Thiên Kính tìm được. Yêu tộc bên kia họa lớn giải quyết rồi. Chúng ta nhảy xuất thủ tới. Góp đủ 12 người lấy Hạo Thiên Kính cùng hư không mơ dương chung dẫn sắt. Liên thủ lục hết hư không. Tuy rằng tốn thời gian cố sức. Nhưng trung quy có thể tìm được hắn. Huyền Lâm Đạo Tôn gật đầu, không có ở nói thêm cái gì. Chỉ là nói đơn giản đạo. Đệ tử xem hắn cũng không phải là an với bình thản người. Hổ lang chi tâm càng siêu lương bàn, tân long sinh thạch vũ đám người. Chính Nhất Đạo Tôn cùng Huyền Lâm Đạo Tôn trò chuyện lúc. Thái Nhất Đạo Tôn thần sắc thủy chung bất biến. Một bên Vân Viễn Chân. Thái Phượng Châu. Ngọc Uyên Đạo Tôn cùng Lâm Đạo Hàn cũng đồng dạng không có sắc mặt như thường. Biểu tình không có biến hóa chút nào. Chỉ là lặng lặng nghe. Tại Chính Nhất Đạo Tôn hai người nói chuyện sau khi kết thúc. Thái Nhất Đạo Tôn mới mở miệng nói chuyện. Ngữ khí ôn hòa như trước. Hết thảy đều để giải quyết yêu tộc uy hiếp, làm đệ nhất ưu tiên. Lần này nếu có thể triệt để điều khiển Linh Hải. Đợi lát nữa Hạo Thiên Kính khôi phục tới đỉnh phong. Ta nhân tộc đối yêu tộc ưu thế liền phi thường lớn. Huyền môn chi chủ tuy rằng tìm không được chúng ta ở đây tới. Nhưng nếu như hắn thật đến rồi Thiên Hải Đô năm đó tạo thành phá hư địa điểm. Sẽ phát sinh cái gì? Thực sự khó có thể dự liệu. Dù sao chúng ta lúc này cử ly triệt để điều khiển Linh Hải còn có chênh lịch. Bên kia nếu như đột phát biến hóa gì. Chúng ta sợ rằng không cách nào đúng lúc ứng đối. Chúng ta tốc độ cần nhanh hơn. Chính Nhất Đạo Tôn đám người nghe vậy. Đều gật đầu. Lập tức từng người thúc giục pháp lực. Hạch tâm phù lục thượng hào quang càng ngày càng chói mắt. Linh Hải trên thế giới cùng chi liên tiếp vô hình quang đái cũng càng ngày càng nhiều. Liên tục sáng lên. Vân Viễn Chân bắn ra mấy đạo pháp lực, vần quanh hạch tâm phù lục chuyển động, nhìn về phía Huyền Lâm Đạo Tôn cười nói. Huyền Lâm Sư Huynh. Nếu nói là bất an với bình thản, ngươi tựa hồ không thể so kia huyền môn chi chủ kém nha. Chính Nhất Đạo Tôn ngay bên cạnh. Nhưng Vân Viễn Chân cũng không có cái gì kiêng kỵ, nói cười cười. Chính Nhất Đạo Tôn đồng dạng không lấy là ngỗ. Huyền Lâm Đạo Tôn lặng lặng nói. Mục tiêu nhất trí, tất cả mọi người muốn tranh tự nhiên muốn tính kế lẫn nhau từng người mưu đồ. Hắn nhìn Vân Viễn Chân liếc mắt. Vân sư muội các ngươi làm sao nếm không phải là như vậy. Lời này trong lúc mơ hồ đem Thanh Nhất Đạo Tôn cũng cùng nhau quét đi vào. Nhưng Huyền Lâm Đạo Tôn giọng nói bình thản như thường. Vân Viễn Chân đồng dạng không thèm để ý. Chỉ là mỉm cười. Mà giờ khắc này xa tại Linh Hải thế giới cùng Quang Chi Hải Dương chỗ giao giới Lâm Phong. Nhìn mênh mông linh khí nước lớn cuộn sạch. Từ hàng vạn hàng nghìn đại đạo làm ngưng vô hình quang đái dưới sự thúc giục. Lấp vào Quang Chi Hải Dương trong. Quang Chi Hải Dương trầm mặc cắn nuốt đợt thứ hai linh khí nước lớn tùy ý những này linh khí súng mãnh vào tự thân. Nhưng lần này lại cùng trước khi không giống nhau. Linh khí nước lớn trong vô số vô hình quang đái. Cũng cuồn cuộn không ngừng bỏ thêm vào đến cái này Quang Chi Hải Dương trong. Lần này Quang Chi Hải Dương là ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị rất nhanh bỏ thêm vào bù đắp. Lâm Phong bản tôn cùng Lôi Long phân thân bất động. Mà chiến thần phân thân đi tới Quang Chi Hải Dương sát biên giới. Mặt không biểu tình nhìn trước mặt đang ở chuyện phát sinh. Đối với hắn mà nói đây tuyệt đối không phải là cái gì đáng giá chuyện cao hứng tình. Thiên Nguyên bày trong biển. Linh Hải cùng Tử Hải thần bí nhất. Nhưng cũng đặc biệt nhất, bởi vì không giống Minh Hải, Doanh Hải, Huyền Hải, Tinh Hải như vậy là cố định dị vực không gian. mà là phảng phất không chỗ nào không có mặt, cùng đại thiên thế giới chặt chẽ sát hợp, điều khiển Doanh Châu, Bồng Lai, Phương Trưởng ba nối người, có thể triệt để điều khiển Doanh Hải, đem ở đây trực tiếp biến thành bản thân hậu hoa viên. Ai dám tiến đến đều biết lọt vào toàn bộ Doanh Hải trấn áp. Nhưng đó là tại Doanh Hải trong mới có như vậy hiệu quả. Cũng không như Linh Hải. Đại thiên thế giới bất kỳ một điểm, chỉ cần mục tiêu xác định, tùy thời đều có thể tiến hành đả kích. Coi như là Lâm Phong ba núi đều vào tay hoàn toàn khống chế Doanh Hải, hay hoặc là triệt để điều khiển Huyền Hải Long tộc đều có nguy hiểm. Linh Hải chi lực càng tại Doanh Hải, Huyền Hải bên trên, thật muốn khóa được mục tiêu, có thể mạnh mẽ xé sách Doanh Hải, Huyền Hải lực lượng cấm chế, tiến hành chấn áp. Cùng tình huống cùng loại còn có Tử Hải cùng Không Hải. Tử Hải so Linh Hải càng thần bí, có thể trước không đề cập tới. Không Hải, tức hư không chiến trường, bởi vì nó bản thân hư không pháp tắc đại đạo thác loạn duyên cớ, cho nên cơ bản không có bị người triệt để điều khiển khả năng. Dưới tình huống như vậy, Linh Hải tuyệt đối có thể nói là chiến lược cấp bậc đại sát khí. Nhất là rơi vào có Hạo Thiên Kính Thái Hư Quan trong tay, uy hiếp càng là tăng lên gấp bội. Lâm Phong đối với Hạo Thiên Kính cụ thể công hiệu tác dụng biết có hạn, nhưng từ nó giám thị thiên hoang rồng lục vô tận năm tháng, rất nhiều đại yêu đều kiêng kỵ trọng điểm này tới suy đoán. Hạo Thiên Kính rất có thể có đủ trình độ nhất định không gian dò tìm tập trung năng lực. Thiên hoang rồng lục thượng rất nhiều tu vi cao thâm đại yêu đều ở vào ngủ đông trạng thái. Đa số thời điểm không dễ dàng lộ diện. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có phương diện này lo lắng. Tựa như Thiên Mị Đại Thánh, Kim Bằng Đại Thánh vậy chờ nhân vật. Dù sao cũng là số ít. Một mặt có chút ẩn giấu thủ đoạn, một mặt còn lại là gan lớn. Nếu như ta dự liệu không sai, Hạo Thiên Kính chỉ đạo Linh Hải đà kích, đơn giản là tuyệt phối. Cái này còn không có coi là Hạo Thiên Kính tự thân công kích đây. Lâm Phong lắc đầu. Đến lúc đó toàn bộ Thần Châu Hạo Thổ chưa từng ai dám cùng Thái Hư Quan đánh đâm. Coi như là ta cũng chỉ có thể khống chế Ngọc Kinh Sơn thường độn trong hư không. Bằng không chỉ cần tại Đại Thiên Thế Giới một thò đầu ra, hơi chút sơ ý một chút sẽ bị tập trung vị trí. Một bị nhìn thẳng, công kích trong nháy mắt đi ra. So cái gì mọi người phải nhanh, bởi vì công kích liền nguyên với bên cạnh mình. Trừ phi trốn ở hư không loạn lưu trong một đường tu luyện, một mực tu luyện đến không sợ Linh Hải thêm Hạo Thiên Kính trình độ. Nói cho đúng còn muốn cộng thêm Thái Hư Quan đông đảo cường giả. Nhưng trước không nói làm sao khả năng luyện đến cái mức kia. Thời gian thượng liền chưa chắc cũng đủ a. Chớ nói chi là ngươi tu luyện ta cũng tu luyện, tất cả mọi người tại tiến bộ. Lâm Phong thở dài sau khi hai mắt hơi khép, nửa mở lúc tinh mang bắn ra bốn phía, nhìn chằm chằm trước mặt quang chi hải dương. Loại cục diện này không cách nào dễ dàng tha thứ a. Chỉ là nên làm như thế nào đây? Lúc này quang chi hải dương trong những thứ kia phảng phất tan vỡ cùng vặn vẹo vô hình quang đáy, đang ở không ngừng bị tiếp theo tiếp nối. Lâm Phong ánh mắt lóe lên, đột nhiên phát hiện quang chi hải dương trong xuất hiện lần nữa một mảnh ảo giác, vụ mông mông, ngược phảng phất là một cách đi thông ngoại giới hư không thông đạo, chỉ bất quá bị nào đó lực lượng thần bí ngăn trở. Lâm Phong nhìn kỹ lại, con ngươi không khỏi hơi hơi co lại. Ảo giác trong trọng trọng hắc vụ tràn ngập, phảng phất một cái chỉ có hắc ám thế giới. Nhưng ở hắc ám ở chỗ sâu trong, mơ hồ có thể thấy được đại lượng ngân bạch quang huy cùng gián đoạn tính tử quang hiện lên. Trong đó huyền diệu tinh thâm mà lại bá đạo hùng hồn lực lượng ý cảnh, khiến Lâm Phong trong lúc mơ hồ có loại cảm giác quen thuộc. Ánh mắt của hắn vi ngưng, nhìn kỹ lại, chỉ thấy hắc vụ ở chỗ sâu trong bất ngờ đứng vững một tòa không gì sánh được thật lớn thành trì. Kia thành trì cả vật thể đen nhánh, lại chớp động ngân sắc hào quang, cường liệt tương phản thoạt nhìn cực kỳ chói mắt. Cái này thành trì tầng tầng lớp lớp, lên như diều gặp gió, rộng lớn vô biên, thì dường như một tòa lớn vô cùng sơn mạch, bị từ chính giữa đào giống, xây như vậy một tòa thành trì. Trong thành có bàng bạc ngân bạch quang huy phóng lên cao, phá vỡ hắc vụ thẳng vào hư không. Tại nơi trong thành có đông đảo đứng thẳng hành tẩu yêu tộc thân ảnh. Từng cái một đầu sinh tam giác, diện mục tựa như người. Thế nhưng phía sau khoác thật dài ngân bạch bộ lông. Một cái đuôi to ba kéo ở sau người. Làn da mặt toàn bộ đầy tử sắc phù văn. Tại tòa thành trì này trong yêu tộc toàn bộ đều là cùng U Hoàng Thiên Hải cùng với Đại La một dạng đô thú. Nơi này là đô nhất tộc tổ cư địa. Lâm Phong ánh mắt híp lại. Từ hơn 4.000 năm trước đây lần kia hai giới chiến tranh, U Hoàng Thiên Hải ngã xuống, yêu tộc bại lui sau khi, U Đô nhất tộc liền thần bí thất tung. Tất cả tộc nhân, toàn bộ đều ở đây đại thiên thế giới bí mật tiêu thất. Từ đó sau khi, nữa không người có thể tìm được U Đô nhất tộc tung tích. Liên quan đến toàn bộ cuốn thiên đạo yêu kinh cũng cùng nhau tại yêu tộc thất truyền. Mấy nghìn năm tới nay, vô số người, vô số yêu đều ở đây nếm thử tìm kiếm U Đô nhất tộc tung tích. Tại Thái Hư Quan nhảy không ra tay tới toàn lực tìm tòi dưới tình huống, thủy chung chưa từng có người tìm được thất tung U Đô nhất tộc tung tích. Đại La là cái này 4.000 nhiều năm trước tới nay đại thiên thế giới thượng tái hiện đệ nhất đầu U Đô thú. Đương nhiên, nói cho đúng tới là không có thân thể U Đô thú. Hiện tại xem ra U Đô nhất tộc quả nhiên không có diệt vong mà là trốn. Lâm Phong tỉ mỉ quan sát, liền phát hiện trong thành trì đông đảo U Đô thú có tu vi thực lực hơi thấp, nhưng cũng có rất nhiều cực kỳ kinh khủng đại yêu. Thế nhưng tất cả U Đô thú đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là bọn họ trên đầu ba nhánh trường sừng thượng đều bộ một cái tiểu tiểu bạch ánh sáng màu vòng. Mỗi người ba cái đều không ngoại lệ. Tinh tế cảm nhận, có thể phát hiện, những này bạch sắc vòng sáng trong ẩn chứa lực lượng ý cảnh. Dĩ nhiên cùng linh hải thế giới khí tức có vài phần tương tự. Nhưng bây giờ, Lâm Phong có thể rõ ràng thấy, những này đô thú đỉnh đầu trường sừng thượng bạch sắc vòng sáng, đang ở dần dần tiêu tán. Đô môn hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Ngắn mờ mịt sau khi, mỗi một người đều phát ra kinh hỉ điên cuồng hét lên. Trong lúc nhất thời, chỗ ngồi chính giữa trong thành trì, yêu khí sông trời, tiếng hô rung trời, có thể dùng toàn bộ hắc vụ thế giới đều ở đây chấn động. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0848. Các ngươi thưởng cho, giúp ta phản hư. Nhìn một màn này, Lâm Phong làm sao còn có thể không rõ năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. U Hoàng Thiên Hải cắn nuốt linh hải một góc. Bởi vì linh hải huyền diệu cùng U Đô nhất tộc huyết mạch quái dị, trừ chính hắn bên ngoài, cách khác U Đô thú cũng đều từ đó được lợi. Nhưng thiên hạ không có ăn không phải trả tiền cơm chưa. U Đô nhất tộc từ linh hải được lợi, nhưng cũng đối mặt nguy hiểm. Đó chính là bị linh hải để mắt tới. Đỉnh đầu bọn họ trường sừng thượng sáo bạch sắc vòng sáng, chính là linh hải đại đạo ràng buộc. Nếu không có bọn họ trốn ở chỗ này quái gì trung thiên thế giới nội, tùy thời có khả năng lọt vào linh hải trấn áp đà kích. Năm đó là có U Hoàng Thiên Hải thần thông pháp lực thông thiên, lấy đủ loại thủ đoạn vì mình cùng tộc nhân che đậy linh hải căm thù. Nhưng ở hắn bỏ mình sau khi, U Đô nhất tộc trong không người có nữa như vậy thần thông tu vi. Cho nên U Đô nhất tộc một lần nữa bại lộ tại linh hải trong tầm mắt. Linh hải đang không có ý thức tự chủ động chấn áp dưới tình huống, chấn áp chi lực ngược lại cũng không biết quá mạnh mẽ. Nhưng không phải là đại đa số tu vi hơi thấp U Đô tộc nhân có thể thừa nhận. Tu vi khá cao người, một bên đối mặt linh hải chấn áp, còn vừa muốn cùng cái khác nhân tộc cường giả hoặc là yêu tộc cường giả tranh phong, mang theo xiềng xích chiến đấu, không thể nghi ngờ là nhất kiện rất muốn chết sự tình. Hiện tại xem ra, có lẽ là U Hoàng di mệnh, có lẽ là U Đô nhất tộc tập thể quyết định. Tại U Hoàng bỏ mình, đối mặt linh hải trấn áp dưới tình huống, U Đô nhất tộc đều lui vào cái này hắc vụ trọng trọng trung thiên thế giới trong dấu tài, chờ đợi quật khởi thời cơ. Mà bây giờ, thời cơ tới, Thái Hư Quan một lần nữa tu bổ linh hải, loại bỏ U Hoàng lưu lại vết tích, đồng thời cũng giải trừ U Đô nhất tộc xiềng xích. Cái này mấy ngàn năm trước đã từng quân lâm thiên hoang rộng lục cái thế yêu tộc, gần lại thấy ánh mặt trời. Dù cho U Hoàng thiên hải đã ngã xuống, không băn khoăn nữa, linh hải U Đô nhất tộc cũng vẫn là thiên hoang rộng lục cường thịnh nhất tộc quần một trong. Những năm gần đây U Đô nhất tộc cũng không có sống uổng thời gian. Trong thành trì có thật nhiều cường giả khí tức, toàn bộ U Đô nhất tộc lực lượng cực kỳ khả quan. Đỉnh phong chiến lực siêu quần. Chỉ bất quá, bọn họ có thể còn không biết bản thân trọng hoạch tự do, ý vị như thế nào. Sau này lại gặp mặt đối cái gì? Lâm Phong nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng rất nhiều ý niệm nhanh chóng lướt qua. Người khác không biết, U Hoàng Thiên Hải bản thân khẳng định biết. Tại hắn sau khi chết, tộc nhân sẽ gặp đối linh hải nhằm vào. Nghĩ muốn giải trừ linh hải đối nó tộc nhân áp chế, thì phải chữa trị linh hải chỗ hổng. Hắn đến cùng có không ngờ rằng, bản thân sở tác sở vi, sẽ làm Thái Hư Quan tại chữa trị linh hải trong quá trình, trái lại thu được toàn diện điều khiển linh hải cơ hội. Chí ít hắn khẳng định biết, nếu có nhân tu phục linh hải, cho dù không thể toàn bộ điều khiển, chí ít cũng là chiếm cứ cực đại ưu thế. Lâm Phong nhìn chằm chằm trước mắt tràn đầy hắc vụ trung thiên thế giới, trong ánh mắt tinh quang chợt lóe lên. Cho nên U Hoàng Thiên Hải khẳng định cũng sẽ lưu lại vài phần chuẩn bị ở sau. Ít nhất là tộc nhân mình tranh thủ một cái cơ hội. Bằng không toàn bộ hy vọng liền toàn bộ ký thác vào chính hắn vĩnh viễn bất tử bên trên. Hắn không chết, có thể giúp tộc nhân che lấp, tránh cho linh hải áp chế. Nhưng loại chuyện này thì như thế nào có thể nói được chuẩn. Lâm Phong chiến thần phân thân tầm mắt nhìn về phía bên cạnh một nửa ở vào linh hải thế giới, một nửa dung nhập trong quang hải quang cầu. Ở nơi nào, ngoại trừ Lâm Phong bản tôn cùng Lôi Long phân thân bên ngoài còn có thiên thần Kim Châu tại. U Hoàng Thiên Hải đem linh hải cắn rơi một góc. Như vậy thâm cừu đại hận, linh hải tính là không có ý thức tự chủ sợ rằng đều biết nhớ kỹ hắn. Bản thân của hắn dám có bất kỳ nữa tiến nhập linh hải dự định, đều biết lập tức dẫn động linh hải toàn lực chấn áp. Hắn tính là có thể khiêng ở, cũng không khả năng đạt được linh hải quyền khống chế. Linh hải vết nứt không bù đắp, cái khác đô thú bộ bạch sắc vòng sáng cũng giống như vậy. Lâm Phong trong lòng suy tư. Mà đây chính là hắn lưu lại hậu thủ, lấy bí pháp giúp đỡ một cái tộc rồi bỏ đi thân thể cùng yêu lực. Thậm chí ngay cả yêu hồn đều trải qua đặc thù xử lý. Thần hồn ấm ký cùng ký ức cũng không bảo lưu. Do đó thoát khỏi linh hải chi lực biến thành bạch sắc vòng sáng ràng buộc. Bí pháp này hẳn là đại giới không nhỏ. Sợ rằng cuối cùng tài nguyên cũng chỉ có thể tạo nên đại la một cái. Hơn nữa cần một lần lại một lần chuyển kiếp, khả năng triệt để thoát ly linh hải giám thị. Thế cho nên kéo dài tới U Hoàng Thiên Hải ngã xuống, đều còn chưa hoàn thành. Ta nếu là sớm cách 1-2000 năm qua đến thế giới này, nhặt được thiên thần Kim Châu cùng Đại La, sợ rằng cũng còn muốn chờ hắn nữa chuyển mấy đời mới được. Lâm Phong chiến thần phân thân cũng đi vào trong quang cầu, đi tới thiên thần Kim Châu trước mặt, lặng lặng nhìn cái này miếng cực đại bảo châu. Bởi vì U Hoàng Thiên Hải lưu vết thương duyên cớ, ngoại trừ cực ngẫu nhiên không thể dự đoán tình huống bên ngoài, thiên thần Kim Châu không cùng Đại La thần hồn tương hợp, cái này bị đóng linh hải cũng không mở ra. Làm thiên thần Kim Châu cùng Đại La thần hồn tương hợp, ở đây mới có một lần nữa mở ra hy vọng. Mở ra sau khi, Đại La liền có thể tiến đến. Hiện tại xem ra, trước khi suy đoán có điểm sai lầm, kia miếng kim ấn, còn có vậy đối với thạch phù hơn phân nửa cũng là U Hoàng Thiên Hải chuyên môn lưu cho Đại La, giúp đỡ hắn đi trước cái này linh hải. Đáng tiếc thế sự khó liệu, Thiên Hải cũng không tính toán, không bỏ sót, không nghĩ tới kim ấn cùng thạch phù đều bị Lưu Ba Đạo tồn tại trong lúc vô ý thu được. Nếu không có ta từ Thái Hư Quan chỗ đó được thạch sáo, thang đá, trước khi cùng Đại La cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Lâm Phong hơi hơi cau lại hạ chân mày. cảm giác trong đó còn có chút vấn đề. Đại La không sợ tử vong, một đời lại một thế chuyển kiếp là được. Hắn thần hồn trải qua đặc thù xử lý, cũng không sợ bị người luyện hồn. Đồng thời chỉ có gặp phải thiên thần Kim Châu lúc mới có thể thức tỉnh. Nhưng nơi này có cái then chốt. Kim ấm cùng thạch phù bản thân là tại coi chừng Đại La. Xảy ra ngoài ý muốn đánh rơi. U Hoàng Thiên Hải thật không ngờ điểm ấy sao. Không lưu lại bất kỳ an toàn thi thố. Cái này trước không đề cập tới. Hắn làm sao bảo chứng thiên thần Kim Châu nhất định rơi vào Đại La trong tay. Đồng thời Đại La không bị chế cho người khác. Nói ví dụ, ta, Lâm Phong thần sắc trầm tĩnh, ánh mắt hơi hơi chớp động. Thiên Hải khẳng định còn để lại khác an toàn thi thố. Nhưng cách này an toàn thi thố, tựa hồ bởi vì Thiên Hải ngã xuống ra chút vấn đề. Đại La lúc này đang ở lặng lặng nghiên cứu kỹ U Hoàng Thiên Hải lưu lại yêu tộc đạo pháp tinh hoa. Lâm Phong cũng không kinh động hắn. Ngón tay nhẹ một chút kia thiên thần Kim Châu. Tinh tế phỏng đoán một lát sau, Lâm Phong vừa cẩn thận nghiên cứu kỹ một chút bên ngoài đang ở cuộn trào mãnh liệt phập phồng linh hải nước lớn. Sau một lúc lâu, khóe miệng hắn lộ ra lướt một cái vui vẻ, phảng phất ánh nắng thông thường rực rỡ ấm áp. Lâm Phong hai tay pháp quyết biến ảo. Lần nữa thân chỉ điểm tại thiên thần Kim Châu thượng. Bảo Châu nổi nhất thời tuôn ra một đạo tử sắc quang huy. Ra quang cầu. Đầu nhập quang chi hải dương. Trực tiếp quán thông kia ảo giác. Sau đó, tại tử sắc quang huy dưới sự dẫn đường, đang ở không ngừng bổ khuyết quang hải linh khí đại đạo sóng chiều, liền hóa thành cuồn cuộn bạch quang. Phảng phất chuyển kiếp giới vực, hướng phía kia trung thiên thế giới vọt tới. Lâm Phong đám người tuy rằng bị đóng chết tại đây linh hải nội, nhưng hắn nhưng có thể mượn với thiên hải tạo thành chỗ hồng cùng đô nhất tộc có cùng nguồn gốc yêu lực. Đem linh hải linh lực dẫn đường đi chỗ đó cái trung thiên thế giới. Cái này cuồn cuộn bạch quang rơi vào trung thiên thế giới nội. Cũng không hiện hình thể. Cũng không cần thông qua dày đặc hắc vụ. Trực tiếp tác dụng tại đông đảo U Đô thú đỉnh đầu kia ba nhánh trường sừng thượng. Trong nháy mắt, tất cả U Đô tộc nhân đỉnh đầu trường sừng thượng, nguyên bản đã dần dần tiêu tán bạch sắc vòng sáng, lần nữa trở nên chói mắt. Vừa ngay từ đầu, nhìn một lần nữa biến sáng bạch sắc vòng sáng, U Đô môn còn không hoảng loạn, mấy nhức đầu yêu trên mặt thậm chí còn lộ ra vẻ chờ mong. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện không thích hợp. Dung trời tiếng hô đột nhiên dẹp loạn, U Đô hoàng thành trong có như vậy trong nháy mắt, rơi vào giống như chết yên lặng. Sau một khắc, càng thêm cuồng bạo tiếng hô vang tận mây xanh. Chấn đắc U Đô hoàng thành bên ngoài hắc vụ không ngừng cuồn cuộn. Một đám U Đô đại yêu nổi giận. Toàn bộ trung thiên thế giới phảng phất sẽ trực tiếp hủy diệt. Lâm Phong thấy thế, mỉm cười, lần nữa nhẹ một chút thiên thần Kim Châu, lại là một đạo tử sắc quang huy rơi vào quang hải. Xoay quanh giữa, thông qua linh hải chi lực, bị đảo vào cái kia trung thiên thế giới nổi. U Đô nhất tộc cảm thụ được cái này tử sắc quang huy, yên lặng một cái chớp mắt sau. Rộng lượng yêu khí phóng lên cao. Mấy đầu cường đại nhất đô thú bay thẳng thượng hoàng thành bầu trời. Sừng sững với trên bầu trời. Toàn thân tử sắc quang văn cùng nhau tuôn ra. Kia huyền ảo rồi lại bảo ngược yêu lực. Khiến Lâm Phong cũng khẽ nhíu mày. Nhìn nhiều như vậy thực lực siêu quần U Đô đại yêu. Hắn mí mắt đều nhảy nhảy. Năm đó hai giới trong chiến tranh. Cùng U Hoàng Thiên Hải cùng nhau. U Đô nhất tộc còn chết trận không ít cao thủ. Hôm nay nhưng có như vậy hùng hậu thực lực. Thảo nào năm đó có thể lật lên lớn như vậy sóng gió. Bất quá, các ngươi càng mạnh ta kế hoạch áp dụng mới càng thuận lợi a. Lâm Phong khẽ cười một tiếng. Nhìn đông đảo U Đô thú cuồng bạo lực lượng dũng mãnh vào đỉnh đầu trường sừng thượng sáo bạch sắc vòng sáng. Chỉ thấy những thứ kia bạch sắc vòng sáng thượng bất ngờ xuất hiện rất nhiều tử sắc điều văn. Đồng thời còn đang không ngừng lan tràn. Lâm Phong trước mắt quang chi hải dương trong bắt đầu hiện ra một ít phảng phất nhàn nhạt mây khói thông thường tử sắc ánh sáng xâm nhiễm quang chi hải dương, nhưng cũng không phải ngăn cản linh hải tu bổ đạo này chỗ hồng, mà là quấy linh hải trong điều điều đại đạo, chợt bắt đầu nỗ lực cướp đoạt linh hải quyền khống chế. Lâm Phong trước mắt thiên thần Kim Châu không ngừng rung động. Từ đó phát ra một đạo lại một đạo tử sắc ánh sáng. Đồng thời dung nhập quang chi hải dương cùng linh hải nước lớn. Phảng phất song phương trung tâm thông thường. Nếu không có Thái Hư Quan bắt đầu tu bổ linh hải, bình thường U Đô nhất tộc cũng vô pháp nếm thử tránh thoát đeo vào sừng thượng bạch sắc vòng sáng. Chỉ có thể lão lão thật thật chịu đựng. Hôm nay nhưng có thể thừa cơ thông qua những này hóa thành bạch sắc vòng sáng linh hải chi lực cũng tới nhúng chàm linh hải quyền khống chế. Hiện tại xem ra đây mới là U Hoàng Thiên Hải chân chính an bài a. Chỉ bất quá hắn trong kế hoạch là do Đại La tới tu bổ linh hải, giải thoát cái khác U Đô tộc nhân ràng buộc. Sau đó sẽ do những người này trái lại giúp Đại La giúp một tay. Do đó triệt để thu được linh hải quyền khống chế. Dĩ nhiên, nếu như chính hắn cũng còn sống nói, hắn khẳng định liền bản thân tự mình động thủ, mượn chữa chỉ chính hắn làm tạo thành tổn hại, trái lại thu được khống chế linh hải cơ hội. Cái này nên phải nên gọi tên gì? Vừa ăn cướp vừa la làng còn là binh phỉ một nhà. Lâm Phong nhìn một màn này, nở nụ cười. Tốt! Ta tuyên bố. Kéo co tranh tài hiện tại chính thức bắt đầu. Thông báo song phương tuyển thủ. Bên trái là Thái Hư Quan tuyển thủ môn. Mà bên phải là U Đô nhất tộc tuyển thủ môn. U Đô nhất tộc hiện tại người lãnh đạo môn. Một đám U Đô đại yêu. Hiển nhiên cũng biết đã cố tộc chủ kế hoạch. Tỉ mỉ cảm nhận một phen linh hải chi lực sau, rất dễ liền phát hiện đây là có nhà khác người đã ở nỗ lực tu bổ linh hải. Mà U Hoàng Thiên Hải bố trí đồng dạng cũng phát huy tác dụng. Song phương hiện tại đang đứng ở một cái đấu sức trong quá trình. Đối thủ này có khả năng nhất là Thái Hư Quan. Đối với linh hải trong tình huống cụ thể, U Đô Đại Yêu Môn không hiểu nhiều lắm. Nhưng bọn hắn biết không quản là tranh đoạt linh hải quyền khống chế, còn là loại bỏ linh hải chi lực biến thành như phủ cốt chi dòi kiểu bạch sắc vòng sáng. Lúc này đều cần bọn họ xuất toàn lực. Bởi vì đến cùng không phải là thân ở linh hải trong, cho nên U Đô Môn còn là ăn không nhỏ thua thiệt. Nhưng còn là như vậy, Thái Hư Quan đối với quang chi hải dương chữa trị cũng nhất thời ra nhiễu loạn. Linh hải tổn hại vẫn đang bị duy trì liên tục chữa trị. Thế nhưng Thái Hư Quan mọi người rất nhanh phát hiện, bản thân đối với linh hải trưởng khống lực cũng không có tăng. Bọn họ hơi hơi nhíu mày, lên tinh thần toàn lực cùng linh hải câu thông. Quang chi hải dương cùng linh hải thế giới chỗ giao giới quang cầu trong, Lâm Phong nhìn một màn này cười mà không nói. Một đạo lại một đạo quang hoa dũng mãnh vào thiên thần Kim Châu. Sau đó lại từ thiên thần Kim Châu trong bắn ra. Phân biệt rơi vào Lâm Phong bản tôn cùng Lôi Long phân thân thượng. Được rồi, vì để cho mọi người còn có ý chí chiến đấu, ta tuyên bố một chút tranh tài thưởng cho, đó chính là. Lâm Phong khẽ cười nói. Giúp ta nhanh hơn luyện thần phản hư. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0849. Thạch Thiên Hạo trở về. Một chỗ khác Thái Hư Quan mọi người, lúc này tâm tình cũng rất không vui. Ngoại trừ Thái Nhất Đạo Tôn cùng Chính Nhất Đạo Tôn bên ngoài, tất cả những người khác cũng hơi nhíu mày. Ngay cả luôn luôn bình tĩnh Lâm Đạo Hàn đều những lông mày. Huyền môn chi chủ có như vậy cường thần thông pháp lực. Bọn họ ở đây coi như là 7 người hợp tác, cộng đồng phát lực, nỗ lực khống chế linh hải. Thế nhưng đối diện tuy rằng rơi xuống hạ phong, nhưng kiên trì bất bại. Điều này làm cho một đám Thái Hư Quan các đại lão đều có chút một cách không ngờ. Chỉ sợ không phải huyền môn chi chủ, mà là cùng U Đô nhất tộc có quan hệ. Thái Nhất Đạo Tôn hai mắt khép kín, thần sắc trầm tĩnh. Năm đó đại chiến, U Đô nhất tộc tuy rằng cùng ta Thái Hư Quan một dạng tử thương thảm trọng. Ngoại trừ thiên hải U Đô bên ngoài, chết trận rất nhiều cao thủ, nhưng tiềm lực vẫn đang hùng hậu. Ngọc Uyên Đạo Tôn sắc mặt phát lạnh. Huyền môn chi chủ dĩ nhiên cùng U Đô nhất tộc cấu kết. Thái Phượng Châu lắc đầu. Xem hắn hành sự tác phong, chỉ sợ sẽ không cùng U Đô nhất tộc cấu kết. Hoặc là U Đô nhất tộc bị hắn lợi dụng, tới kéo dài chúng ta cước bộ. Hoặc là hắn cũng không biết chuyện. hoặc là bị Udo nhất tộc lợi dụng, đem Udo lực lượng dẫn tiến đến. Chính nhất đạo tôn lặng lặng nói, tỉ mỉ cảm nhận, đối phương số lượng nhiều, nhưng lực lượng nhưng có chút phân tán. Thế nhưng nội tình cũng không yếu, giống như là không có xuất toàn lực một dạng. Nhưng này rõ ràng không có khả năng. Duy nhất khả năng chính là, duy nhất có thể là, Udo nhất tộc không có tiến đến linh hải, hoặc là thiên hải Udo lưu lại bố trí, hoặc là huyền môn chi chủ thi triển thần thông thủ đoạn, đưa bọn họ yêu lực tiếp dẫn tiến đến. Thái nhất đạo tôn tiếp lời nói, cái này cũng giải thích vì sao ngược lại là bọn họ rơi vào hạ phong. Bởi vì bọn họ cũng không phải chân thân chỗ linh hải trong. Bằng không Udo nhất tộc giấu tài thời gian dài như vậy, tụ tập toàn tộc cường giả chi lực, sẽ không thua chúng ta bảy người. Lâm Đạo Hàn nói, hiện tại không cách nào tìm được huyền môn chi chủ bọn họ vị trí dưới tình huống, bản quan vẫn là lấy ta làm chủ, bảo trì tiến độ bất biến a. Lúc này cuối cùng là chúng ta chiếm thượng phong cùng chủ động, làm đâu chắc đấy, mau chóng kết thúc, không để cho đối phương biến hóa cơ hội. Thái nhất đạo tôn cùng chính nhất đạo tôn đều khen ngợi gật đầu, một đám thái hư quan đại lão đều không nói thêm gì nữa. Tính tâm tiếp tục cấu kết ra roi linh hải thiên địa đại đạo, quang chi hải dương cùng linh hải thế giới chỗ giao giới. Lâm Phong lúc này đang lặng lặng nhìn quang chi hải dương trong bốn bề sóng dậy, song phương không ngừng giằng co. Hắn bản tôn cùng lôi long phân thân vẫn đang đắm chìm trong đạo pháp trong. Lúc này, chiến thần phân thân đơn giản cũng khoanh chân ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn giữa không trung không ngừng phun ra nuốt vào linh quang thiên thần Kim Châu. Trên mặt vui vẻ càng ngày càng đậm. Mà ở lúc này hư không chiến trường trong, thác loạn trong không gian, một cái thật lớn trận pháp đồ văn chớp động tia sáng chói mắt. Pháp trận trong, tử quang lay động giữa, có vô số sấm chớp ở trong đó sinh diệt. Cái này sấm chớp cũng không phải là thông thường xanh tím sắc, mà là đủ mọi màu sắc. Xích, hoàng, thanh, lam, bạch, hắc, các loại nhan sắc đều có, đem toàn bộ hư không hóa thành một mảnh lôi chi hải dương. Đột nhiên, lôi điện hải dương trong, một người cao lớn thanh niên từ đó đi ra. Thanh niên này mặc một thân tử sắc trang phục, bên ngoài nhóm kim sắc lông thú, dáng người cực kỳ cao to, nhưng thân hình cân xứng, ngọc thủ lâm phong, cường tráng cao ngất cũng không hiển mập mạp cồng kềnh. Cả người trong cơ thể phảng phất ẩn chứa một loại cực kỳ đáng sợ bạo tạc tính lực lượng, làm người ta sợ. Hắn bên ngoài môi hồng răng trắng, mục như lãng tinh, chỉ là tuổi tác từ vẻ ngoài thượng không tốt lắm nhận. Đã như là mười mấy tuổi thiếu niên, lại phảng phất hơn 20-30 tuổi dáng dấp. Cả người nhìn qua tuấn mỹ bất phàm, một đầu nhu thuận đen sấm tóc dài xóa xuống, khoát lên phía sau. Thanh niên một đường đi trước, trên người vàng rực thanh quang lóe lên rồi biến mất. Ra dưới phảng phất có vô số phong bạo sấm chớp cùng nhau bắt đầu khởi động. Hắn cả người khí huyết bốc hơi, bừng tỉnh liệt nhật. Nóng rực dương cương huyết khí dần dần ngưng kết thành một vòng bao phủ hắn quanh người vầng sáng. Tại đây vầng sáng trong, bất ngờ có một đầu hình thể to lớn yêu thú đang ở không ngừng chìm nổi. Chìm thì là cá, cả vật thể đen sẫm, lớn vô cùng, thân dài ngàn vạn trong, khó có thể đếm hết. Di động thì là điểu, cả người thanh sắc lông chim, kim sắc mỏ, đỉnh đầu có bạch sắc linh vũ, hai cánh mở rộng, rộng chừng mấy ngàn dặm, côn bằng. Tuy rằng vầng sáng diện tích nhìn như không lớn, nhưng không gian gấp kéo dài, tùy ý một cái người chứng kiến cũng có thể cảm giác được côn bằng kia khiến người ta chấn động hình thể. Thanh niên cứ như vậy tại lôi quang hải dương trong cất bước đi trước, hoàn toàn không đem trọng trọng lôi quang để vào mắt. Kia đủ mọi màu sắc kinh khủng sấm chớp rơi vào trên người hắn, văng lên vô số tia lửa, hóa thành điều điều điện xà chung quanh chạy. Nhưng cái này cao to thanh niên thoáng như không cảm giác, nhẹ giọng cười. Nguyên thần hóa thân cảnh giới tu sĩ bày trận pháp sao? Ngươi nếu là thái hoàng nhất mạch hỗn động trảm tiên lôi, hoặc là ngang mão nhất tộc cùng tử tiêu đạo cửu thiên thần lôi, ta còn không tốt trực tiếp ngạnh kháng. Nhưng như bây giờ lôi pháp đánh ta, ta hoàn toàn không phản ứng. Chư thiên vạn pháp, ta không sợ nhất chính là lôi pháp. Tiếng nói chuyện trong, thanh niên đỉnh đầu hư không đột nhiên hé. Hiện ra một ngụm hỗn động lò lớn. Kia miệng lò lớn bên trong, vô hình vô tướng phong bão đang không ngừng gào thét. Tầng tầng lớp lớp hỗn loạn không gian bắt đầu khởi động. Một đầu to lớn hung thú quang ảnh lúc này đã ở hỗn động lò lớn trong hiện lên. Nó chẳng như hoàng túi, xích như đan hỏa, sáu chân bốn cánh, hồn đôn không diện mục, thái cổ tứ hung một trong hồn đồn. Hỗn độn quang ảnh vừa hiện, nát bấy chân không bàng bạc cử lực tuôn ra, đảo loạn bát phương phong vân. Mà thanh niên thân ở chi địa, chính là hư không chiến trường, thiên nguyên đại thế giới không gian hỗn loạn nhất địa phương. Bị hồn độn chi lực một khuấy, vốn cũng không ổn định hư không càng thêm hỗn loạn. Vô số không gian nghiền nát, gây dựng lại, lần nữa nghiền nát. Cái này bàng bạc cử lực trực tiếp đem trước mắt hàng vạn hàng nghìn sấm chớp sớm bị thất linh bát lạc. Trong hư không, một cái hắc bào tu sĩ xanh cả mặt. Nghe đồn trong, hắn bị thương nặng một đầu đã tu thành nguyên thủy chân linh yêu tộc đại thánh, xem ra là thật. Hoàn hảo tin tức đã truyền cho Thái Sơn Vương bên kia, ta trước tiên lui đi, chờ Thái Sơn Vương bọn họ đến rồi lại nói. Minh điện quanh năm ẩn nấp với minh hoàng giới, ra vào đều phải thông qua hư không chiến trường. Bọn họ chỉ sợ là toàn bộ thiên nguyên đại thế giới đối hư không chiến trường lý giải sâu nhất một trong những thế lực. Tại trải rộng hư không loạn lưu phương này dị vực trong không gian, cách khá xa, đó là nguyên thần cảnh giới cường giả đây đó trong lúc đó đều khó khăn lấy bảo trì thẳng đường liên hệ. Nhưng Minh Điện trải qua nhiều năm lục lọi, rốt cuộc tìm được vài phần bí quyết. Trời sinh chí tôn thiếu niên thiên kiêu Thạch Thiên Hạo quả nhiên danh bất hư truyền. Kia cao to thanh niên tự nhiên đó là Lâm Phong ngồi xuống nhỏ nhất nam đệ tử. Sử thượng trẻ tuổi nhất nguyên anh tu sĩ. Thiếu niên thiên kiêu Thạch Thiên Hạo. Hắc bào tu sĩ thầm nghĩ. Phải mau chóng cùng Thái Sơn Vương bọn họ hội hợp. Cái này hư không chiến trường còn là phiền phức. Nhất là thình lình xảy ra đại quy mô hư không loạn lưu. Đó là bọn ta Minh Điện người trong cũng không làm gì được. Bọn họ vốn là tại Thái Sơn Vương dưới sự hướng dẫn. Phụng Minh Điện điện chủ Từ Ngạn Đạp chi mệnh, chuyên môn tới hư không chiến trường trong tìm tòi chặn đường Thạch Thiên Hạo. Càng là gắng đạt tới muốn đem chi bắt giữ. Đặc thù thủ đoạn, cộng thêm đối hư không chiến trường quen thuộc, để cho bọn họ đại khái tìm được Thạch Thiên Hạo vị trí khu vực. Ai biết một hồi thình lình xảy ra hư không loạn lưu đem bọn họ cũng cho đánh tan. Hắc bào tu sĩ còn muốn chạy, Thạch Thiên Hạo nở nụ cười một tiếng. Chủ động tới trêu chọc ta, bây giờ muốn chạy chậm. Hắn thét dài trong tiếng. Quanh thân vầng sáng trong côn bằng quang ảnh hóa thành bằng hình. Tiếp theo cả người như một đạo thiểm điện. Xuyên qua trọng trọng hư không. Phía sau lưu lại một đạo phảng phất phong lôi đan vào cửa hàng lên đường đường. Thạch Thiên Hạo tốc độ cực nhanh, hầu như tại hắc bào tu sĩ vừa động niệm phải ly khai lúc, hắn liền đã đến trước mắt. Ngươi vừa mới những thứ kia lôi pháp, còn nỗ lực xuyên thấu qua ta thân thể trực tiếp công kích ta thần hồn. Thần thông pháp lực cùng thần hồn chi lực kết hợp pháp thuật, minh điện nhất mạch truyền thừa. Thạch Thiên Hạo nhìn chằm chằm hắc bào tu sĩ kia. Ta đang muốn tìm các ngươi thì sao? Đỉnh đầu hắn quang ảnh chớp động. Một cái thật lớn bóng người đột nhiên xuất hiện. Đỉnh thiên lập địa, bốn đầu tám tay, toàn thân có đại lượng cơn lúc cùng sấm chớp xoay quanh. Thiên, địa, phong, lôi, thủy, hỏa, núi, trạch bát trọng vật ảnh hóa thành tám cánh tay, quấy toàn bộ hư không. Bốn viên đầu, thứ nhất diện mục một mảnh hỗn độn mơ hồ, như trồng chất không gian tương đương cùng một chỗ. Cái thứ hai ánh mắt đang mở hí, phảng phất có vô tận thời gian trôi qua. Cái thứ ba còn lại là tại ngửa mặt lên trời hò hét, cuồng bạo khí thế như dòng thác. Sau cùng một trương mặt lại thường thường không có gì lạ, mặt không biểu tình, cùng con mắt quang đối diện, chỉ có thể cảm nhận được vô tận hoang vắng, hoang vu, hoang mãng chi khí. Tại bốn viên đầu trên đỉnh, có một ngụm thật lớn hỗn đồng lò lớn. Trong đó ba miệng hỏa lò trong, phân biệt có thao thiết, hỗn độn cùng đào ngột tam đại hung thú quang ảnh chớp động. Sau cùng một ngụm lò lớn tuy rằng vắng vẻ, nhưng là từ đó tản mát ra không gì sánh được trọn vẹn khí tức. Chỉ đợi luyện hóa cùng kỳ tinh huyết, lập tức liền có thể công đi viên mãn. Pháp thiên tướng địa. Thạch Thiên Hạo cất bước đi trước, đỉnh đầu hắn thật lớn thiên địa pháp tướng giống như vậy. Hắc bào tu sĩ kia sắc mặt trở nên biến đổi, nghĩ muốn bỏ chạy, chỉ thấy Thạch Thiên Hạo giơ lên bản thân tay phải. Vũ, nguyên bản hỗn loạn hư không nhất thời bị định trụ, hướng với bình tĩnh. Thế nhưng hắc bào tu sĩ kia nghĩ muốn phi độn lối đi nhưng cũng đồng dạng bị định trụ. Một cổ đầy giấy tứ phương hoàn vũ không gian lực lượng cường đại ý cảnh đưa hắn chấn áp. Hắc bào tu sĩ hừ lạnh một tiếng, trên người đột nhiên bắt đầu khởi động bao quanh khói đen, tràn ngập ra. Trong khói đen có câu đạo hôi sắc ánh sáng lưu chuyển, đó là thi triển ra Minh Hoàng đạo thống một môn bí truyền, không ngừng tan rã Thạch Thiên Hạo vũ tự quyết không gian chấn áp chi lực. Nhưng ngay sau đó, Thạch Thiên Hạo thiên địa pháp tướng đỉnh đầu, ký thác hỗn độn chi lực lò lớn trong liền dâng lên ra toái diệt hư không hồn độn chi lực. Cùng mình vũ tự quyết kết hợp. Một sinh một diệt. Một động một tính. Vừa vỡ một lập. Hình thành một loại vặn vẹo đối lập lực lượng cường đại. Nhất thời đem cái này minh điện sứ giả quanh thân khói đen quầng trăng mờ phá vỡ. Ngay sau đó, Thạch Thiên Hạo đỉnh đầu hào quang chớp động. Vô cùng to lớn côn bằng điện trực tiếp hiện hiện. Cả vật thể đen thui, vào đầu đập rơi. Hắc bào tu sĩ kia triển khai bản thân nguyên thần hóa thân đau khổ ngăn chặn, nhưng vẫn là không địch lại côn bằng điện trầm trọng. Thạch Thiên Hạo thiên địa pháp tướng càng là dừng lại thượng côn bằng điện nóc nhà, đem pháp bảo trấn áp chi lực càng mạnh. Thạch Thiên Hạo lấy ra côn bằng điện, cái này minh điện sứ giả nghĩ liều mạng cũng bị mất hy vọng. Một phen kịch chiến sau khi, trung quy bị Thạch Thiên Hạo chém giết. Doanh hải chi tranh đã kết thúc. Sư phụ không biết tung tích. Vân Tòng bị Kim Thiền Tử bắt cóc. Ngọc Kinh Sơn hiện hình trốn ra hư không. Chư nhà liên thủ diệt huyền. Thạch Thiên Hạo đánh chết cái này minh điện sứ giả. Lưu lại một sợi tàn hồn để ra nghi vấn. Lại chiếm được rất nhiều ngoài hắn ngoài dự liệu tin tức. Ta, phụ thân, vừa bị một cái khác minh điện sứ giả bắt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0850. Ngăn trở ta trở về núi người chết. Thạch Thiên Hạo ánh mắt chớp động, sau cùng hóa thành băng lãnh, không đình lại chút nào công phu, thân hóa cầu vồng, cấp tốc chạy như bay. Bất quá chỉ chốc lát công phu, Thạch Thiên Hạo đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hôi mông mông độn quang hiện lên, cũng một cái nguyên thần hóa thân cảnh giới, mặt hắc bào minh điện sứ giả. Đối phương lòng bàn tay một cái hôi mông mông khối không khí, cũng nhất phương pháp lực biến thành thần thức tiểu thế giới. Ở nơi này hôi sắc trên thế giới, có một nhìn qua 3,40 tuổi dáng dấp nam tử chính ngồi xếp bằng, tuấn lãng phi phàm, cương nghị bất khuất. Chỉ là nam tử này lúc này sắc mặt có chút hôi bại, hiển nhiên có thương tích trong người. Nhìn kỹ lại, hắn ngũ quan tướng mạo hoạt thoát thoát chính là một người tuổi còn trẻ thời điểm Thạch Trọng Thiên, hay hoặc là tuổi tác lớn hơn một chút Thạch Thiên Hạo. Nếu có Thạch thị gia tộc hoặc cái này Đại Tần Hoàng Triều người nhìn thấy hắn, liền có thể lập tức nhận ra nam tử này đúng là Thạch Trọng Thiên chi tử, Thạch Thiên Hạo cha, Thạch Tử Lăng. Kia minh điện sứ giả hơi biến sắc mặt, hắn vừa nhận được đồng bạn thông chi, biết Thạch Thiên Hạo quả nhiên tại đây khu vực xuất hiện, đang nghĩ ngợi đi cùng Thái Sơn Vương hội hợp, ai có thể nghĩ trước mặt liền đánh lên Thạch Thiên Hạo. Hôi sắc khối không khí trong Thạch Tử Lăng tựa hồ có điều cảnh giác, ngẩng đầu nhìn lại, xuyên thấu qua trọng trọng hôi vụ, thấy phương xa trong hư không Thạch Thiên Hạo. Sắc mặt nhất thời cũng thay đổi. Hắn há miệng, mở miệng nói chuyện, nhưng phát ra âm thanh lại bị hôi sắc thế giới ngăn cách. truyền không được Thạch Thiên Hạo trong tay. Thạch Thiên Hạo không nói hai lời, thân hình ở trên hư không trong lóe lên, đã nhào tới kia Minh Điện sứ giả trước mặt. Ngươi không muốn ngươi mạng của lão tử sao? Kia Minh Điện sứ giả lớn tiếng quát dẹp đường. Thế nhưng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Thạch Thiên Hạo đỉnh đầu quang ảnh chớp động, đã hiện ra thiên địa pháp tướng. Sau đó chợt nghe Thạch Thiên Hạo khẽ quát một tiếng, trụ. Kia Minh Điện sứ giả tinh thần hơi hơi một cách hoảng hốt, cũng cảm giác tự thân pháp lực vận chuyển, thần thức ý niệm, tất cả hết thảy đều rơi vào dừng lại trong, phảng phất thuộc về mình thời gian bị tính. Hắn cơ hồ là tại trạng thái mất khống chế hạ bỏ đi người một nhà hình, hiển hiện nguyên thần hóa thân, dáng dấp cũng một thanh hắc sắc trường đao, bị Thạch Thiên Hạo một chiêu chủ tự quyết trấn áp nguyên thần. Cái này Minh Điện sứ giả trực tiếp không cách nào duy trì hình người, nhưng hiển hiện nguyên thần hóa thân. Nhưng cũng khiến hắn mừng rỡ tránh thoát Thạch Thiên Hạo chủ tự quyết ràng buộc. Nguyên anh hậu kỳ trấn áp ta nguyên thần hóa thân, vẫn đang có mãnh liệt như vậy hiệu quả. Cái này Minh Điện sứ giả trong lòng nghiêm nghị. Thế nhưng không đợi hắn có bước tiếp theo phản ứng. Vừa mới từ chủ tự quyết trong thoát khốn. Trước mắt đó là một hắc. Một tòa lớn vô cùng phảng phất bầu trời thần cung thật lớn điện phủ cũng đã vào đầu đập rơi. Cái này Minh Điện sứ giả thậm chí không kịp phá hủy kia hôi sắc tiểu thế giới. Nhất định phải muốn bước ra lui về phía sau. Nếu hắn không là trước một bước sẽ bị côn bằng điện đập trúng. Mà Thạch Thiên Hạo thế công căn bản không đỉnh. Thiên địa pháp tướng đỉnh đầu. Ký thác đào ngột chi lực lò lớn ầm ầm mở rộng. Hừng hực liệt hỏa hạ xuống. Những này liệt hỏa nhìn qua, hoàn toàn không giống tầm thường ngọn lửa một dạng linh động, trái lại có vẻ cứng ngắc ngốc, phảng phất như là điêu khắc thành hỏa diễm dáng dấp kim loại tượng đắp. Thanh quang chớp động toát ra một cổ đã kiên cố lại lợi hại lực lượng ý cảnh. Đây là Thạch Thiên Hạo tìm hiểu tứ tượng khai thiên thư, luyện đảo ngột tinh huyết, lại nghiên cứu ký Phật môn bất động như lai kinh sau khi tế luyện mà thành cực ác không nổi giận, ngoan cố mà lại hung ác, khó có thể bị tiêu diệt phá hủy một khi dính vào trên người địch nhân. Chỉ biết không ngừng thiêu đốt, cái này Minh Điện sứ giả chỉ có thể lui nữa. Trong lòng bất đắc dĩ, rõ ràng trong tay nắm bắt con tin, dĩ nhiên không có thời gian đi tạo thành thương tổn sát thương. Lui ra phía sau, trong lòng hắn thành lập ngoan kính. Nguyên thần biến thành hắc đao đột nhiên nhất chuyển, hóa thành sắc bén u quang, hướng phía hôi sắc tiểu thế giới bổ tới. Hắn lần này là liều mạng bản thân thụ thương, cũng một đao bổ về phía bị hôi sắc thế giới cầm cố Thạch Tử Lăng. Chính là muốn bức Thạch Thiên Hạo thu tay lại, bằng không tính là hắn lọt vào bị thương nặng, Thạch Tử Lăng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cấp cho hắn chôn cùng. Ai biết Thạch Thiên Hạo dĩ nhiên thế công biến đổi. Thiên địa pháp tướng phía trên hỗn động lò lớn ầm ầm mở ra. Hồn độn chi lực hóa thành thần phong. Nát bấy hư không. Hướng phía hắc đao cùng hôi sắc thế giới cùng nhau oanh tới. Mà côn bằng điện cũng cùng nhau đập tới. Bộ dáng kia dĩ nhiên là muốn đem hắc đao cùng hôi sắc thế giới cùng nhau phá hủy. Hôi sắc trên thế giới Thạch Tử Lăng ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh trong đôi mắt liền hiện rõ hung quang. Hắn song trường bỗng nhiên hợp lại. Thân ở hôi sắc thế giới lập tức hóa thành một đoàn thật lớn quang ảnh. Bên trong cảnh tượng kỳ quái. Các loại sự vật từ đó kích thích sinh ra. Lại không khí trầm lặng. Âm trầm kinh khủng. Ngăn chặn Thạch Thiên Hạo công kích. Nhưng đến cùng trở tay không kịp. Cùng kia hóa thân hắc đao tu sĩ toàn bộ bị thương nặng. Cùng nhau ngã xuống. Hắc đao bị côn bằng điện đập đến thân đao xuất hiện vết rạn. Mà hôi sắc quang đoàn thì tán liệt ra. Hóa thành một cái hôi sắc luôn bàn dáng dấp nguyên thần hóa thân. Trừ này bên ngoài. Trong hư không còn nổi lơ lửng một cái cánh tay. Thạch Thiên Hạo tiếp tục cấp bách công. Đem hôi sắc luôn bàn cùng hắc sắc trường đao bước lui. Sau đó bản thân một tay mò ở cánh tay kia. Ngươi thần thông phương pháp ngược lại cũng quả thực tinh kỳ. Được cha ta một cái cánh tay. Biến thành cha ta dáng dấp. Pháp lực khí tức. Huyết mạch khí tức. thần thức ba đồng thậm chí đều giống nhau như đúc, không có bất kỳ kẽ hở. Thạch Thiên Hạo ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm cái kia hôi sắc luân bàn. Đỉnh đầu hắn ba miệng hỗn đồng lò lớn cùng nhau mở ra. Thao thiết, đào ngột, hỗn độn quang ảnh toàn bộ giữ tợn rít gào. Cưới côn bằng điện hướng phía đối phương cuồng xông lại. Hắc sắc trường đao bị thao thiết lò lớn hấp lực hút ở. Sau đó hỗn độn hồng lô cùng đào ngột lò lớn đều là nhất chuyển. Ba miệng lò lớn thành mặt đối mặt tư thế. Hợp lại cùng một chỗ. Trực tiếp đem kia miệng hắc đao nuốt xuống. Cùng nhau ở trên hư không trong tiêu thất. Cùng lúc đó, Thạch Thiên Hạo, Vũ, Trụ, hai bí quyết lần nữa cùng nhau phát lực. Định trụ hôi sắc luân bàn. Côn bằng điện hướng lên trên đập một cái. Hôi sắc luân bàn nhất thời sáng bóng lờ mờ. Thạch Thiên Hạo tiến lên một bước. Lại bổ hắn một cái bát quái băng thiên truy. Đem kia hôi sắc luân bàn đánh cho tràn đầy vết sạn. Đại thủ một chương. Trắng tinh như ngọc. Lộ ra hồng nhuận sáng bóng bàn tay. Trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Giống Phật ma vương tay trào. Đem kia hôi sắc luân bàn gắt gao bóp ở lòng bàn tay trong. Không thể động đậy. Ngươi cho là ngươi về điểm này tiểu tạp ký hữu dụng. Thạch Thiên Hạo dùng lực nắm chặt. Luân bàn nhất thời phát ra một tiếng rên rỉ. Thay đổi dáng dấp. Cũng một cái hắc bào lão già. Vẻ mặt nếp uốn. Hắn không cam lòng nhìn Thạch Thiên Hạo. Ngươi không có khả năng nhìn thấu ta huyễn ma hóa thân quyết, trừ phi ngươi biết chân chính Thạch Tử Lăng đã cụp tay. Hắn pháp quyết này cái gì cũng tốt, thế nhưng dùng Thạch Tử Lăng cánh tay biến hóa. Cánh tay nhất định phải bảo lưu, không cách nào bắt trước chân chính cụp tay dáng dấp, đây là duy nhất lỗ thủng. Nhưng dư không chiến trường hỗn loạn như thế hoàn cảnh. Nghĩ muốn nghiệm chứng, có khả năng thực sự quá thấp. Hắn nhất định phải là cỡ nào không may khả năng đụng phải loại tình huống này. Ngoại trừ chế định kế hoạch Thái Sơn Vương bên ngoài, đó là cái khác minh điện sứ giả cũng đều bị giấu riêng được. Hắc bào lão giả quát. Thạch Tử Lăng đúng là chúng ta trên tay, cánh tay này chính là chứng cứ rõ ràng. Thạch Thiên Hạo cười nhạt. Ngươi vận khí quá kém, kia chỗ di tích trong có quang ảnh tàn ảnh. Ta tận mắt thấy ngươi đoạn cha ta một tay, cha ta bị thương bỏ chạy. Đồng thời ta còn có thể xác định, cha ta tuy rằng gãy một cánh tay, ta hiện tại cũng vô pháp cùng hắn đoàn tụ. Nhưng hắn khẳng định bình yên vô sự. Tư không chiến trường rất nhiều chỗ hỏng, nhưng cũng không có thiếu chỗ tốt. Hắc bào lão giả nghe vậy, nhất thời triệt để tuyệt vọng. Thạch Thiên Hạo nhìn hắn chằm chằm. Giả trang cha ta tới hù ta. Ngươi chết một vạn lần cũng không ngại nhiều. Đoạn cha ta cánh tay. Ngươi cách mạng này, bồi đến đây đi. Nói, lại là một quyền trọng trọng đánh vào đã mất chống đỡ chi lực hắc bào lão giả ngực. Trực tiếp đưa hắn nguyên thần đánh cho băng giải. Bị Thạch Thiên Hạo ba lò lớn làm nuốt cái kia minh điện sứ giả. Lúc này cũng đã trọng thương, lò lớn mở rộng côn bằng điện trực tiếp đi tới đập thành bột phấn. Mang đội chặn lại ta là một cái phản hư cảnh giới tu sĩ. Ngoại trừ Thục Sơn Kiếm Tông, Luân Hồi Tông, Đông Thiên Môn bên ngoài. Cái này Minh Điện cũng ý đồ bản tông bất lợi. Minh Điện điện chủ càng là tự thân xuất mã. Thạch Thiên Hạo ánh mắt băng lãnh, thân hóa cầu vồng, xuyên qua trọng trọng không gian, thông suốt đem hết toàn lực bay nhanh, tìm kiếm không gian bạc nhược điểm thoát ly hư không chiến trường, vội về Ngọc Kinh Sơn, lại hướng trước một ít. Sẽ phải có một chỗ tương đối yếu đuối không gian vách ngăn. Đến lúc đó có thể từ nơi đó trực tiếp đi ra ngoài. Trở về đại thiên thế giới. Nếu ta tính toán không sai. Xuất khẩu hẳn là ngay Côn Lôn Sơn Mạch trong. Thạch Thiên Hạo đang ở trong hư không chạy như bay. Đột nhiên xuất hiện trước mặt một bóng người. Nhìn qua cực kỳ quái dị. Một cái tướng mạo nho nhã trung niên nam tử. Bất quá 3,40 tuổi. Mặt như quan ngọc, dung mạo thanh nhã, ba lưu hắc sâu phiêu phiêu nhiều, chải vuốt được thập phần sáng ngăn nắp sạch sẽ, một thân bích lục áo dài ngọc đái vây thắt lưng. Nhưng hắn song trường, từ vai đến đầu ngón tay, hoàn toàn là do tùm bạch cốt tạo thành. tất cả đầu khớp xương đều trong suốt trong sáng. Bạch dường như ngọc thạch, tản mát ra nhẹ nhẹ làm cho lòng người kinh sợ hàn khí. Bạch cốt cánh tay chừng trăm trượng trường, cùng đầu vai tương liên chỗ phẩm chất còn bình thường. Nhưng càng tới gần bàn tay bộ phận, thì càng thô to. Đến cuối cùng, thật lớn bạch cốt tay trào, che khuất bầu trời. Người này tu luyện cũng cao hứng với thượng cổ, diệt vong với trung cổ ma đạo siêu cấp tông môn bạch cốt đạo đạo thống truyền thừa. Đã đạt được luyện thần phản hư chi cảnh. Trung niên này văn sĩ nhìn Thạch Thiên Hạo lặng lẽ cười. Ta là Thái Sơn Vương. Thạch Thiên Hạo, ta biết các ngươi sư huyên đệ đều có chút bất phàm. Chí ít ngươi kia sư huyên Vong Lâm mang cho tùy thân pháp bảo. Một thân tu vi chính là phản hư chi cảnh tu sĩ cũng chưa chắc là đối thủ. Thái Sơn Vương cũng có chút buồn bực. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn như vậy cùng thủ hạ từng cách một thay phiên tới chặn lại Thạch Thiên Hạo. Nhưng đáng chết hư không loạn lưu, ngạnh sinh sinh để cho bọn họ vây giết biến thành trở kích chiến. Ta hôm nay cũng không cầu nhất định giết ngươi thắng ngươi, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn ly khai nơi đây. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy đối diện Thạch Thiên Hạo đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, xông thẳng lại. Liên tiếp chặn đã khiến hắn phiền táo cực kỳ. Cái nào có công phu với ngươi nói nhảm. Ta muốn về Ngọc Kinh Sơn, phàm những người cản đường chết. Mắt thấy Thạch Thiên Hạo giống như một đầu thái cổ cự thú một dạng từng bước đạp toái hư không xông lại. Thái Sơn Vương cũng không dám chậm trễ. Tay phải thật lớn cốt trào chợt biến đổi. Hóa thành năm điều bạch cốt trường tiên. Hướng phía Thạch Thiên Hạo quất tới. Mà hắn tay trái cốt chảo nắm chặt nữa một chương, ầm ầm nổ tan, hóa thành trăm nghìn đạo xám trắng lưu quang, cũng hướng phía Thạch Thiên Hạo vào đầu che rơi. Thạch Thiên Hạo tế lên côn bằng điện, đem năm điều bạch cốt trường tiên ngăn trở. Thô to bạch cốt tiên đánh vào côn bằng điện đỉnh, đem côn bằng điện đánh cho kịch liệt rung động. Mà giờ khắc này Thái Sơn Vương tay trái cốt chảo biến thành trăm nghìn đạo xám trắng lưu quang thì bện thành một cái lưới lớn. Đem Thạch Thiên Hạo cuốn vào. Lưới lớn che khuất bầu trời. Phạm vi bao trùm cực đại. Đồng thời những thứ kia xám trắng lưu quang tựa như bị một tổ cự lực hấp thụ. Đều hướng về trong lưới tâm Thạch Thiên Hạo đánh thẳng vào. Âm âm nổ trong. Tất cả xám trắng lưu quang chợt ngừng một lát. Đã một lần nữa hóa thành một con thật lớn xám trắng cốt trào. Đem Thạch Thiên Hạo vững vàng bắt ở. Sau đó dùng lực buộc chặt. Thái Sơn Vương lập tức phát hiện không đúng. Tay mình trào cầm xuống tới. Vốn tưởng rằng tính là bóp bất tử Thạch Thiên Hạo, cũng có thể khiến hắn thổ thương. Đập vụn hắn mấy cây đầu khớp xương. Nhưng người nào biết Thạch Thiên Hạo dĩ nhiên không chút sức mẻ. Thái Sơn Vương khô lâu cử trảo cách này sờ. Thạch Thiên Hạo biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào. Lạnh lùng theo dõi hắn. Đỉnh đầu một đạo cuồng bão hùng hồn tinh khí xông thẳng hư không. Song đồng trong tứ tượng bát quái vật ảnh cùng nhau chớp động.